Vào giữa đêm, Lý Bạn Phong lại tỉnh giấc, máy quay đĩa ngáp một cái, nói, tướng công, ngươi lại không ngủ được sao, ta vẫn muốn đi xem một chút. Hắn đáp, Hồng Oánh cũng đáp, nói, hành hạ như vậy, ta sợ sẽ thành tâm bệnh, hôm nào ngươi thương lượng với lão gia tử, thả ta ra ngoài, đánh chết tên họa sĩ kia thì bớt lo hơn. Đang khi nói chuyện, Lý Bạn Phong đã thu xếp xong đồ đạc và ra cửa. Hắn đi một hồi lâu, cảm thấy tình hình không ổn, nên hỏi, Oánh Oánh, ta có việc muốn hỏi ngươi, còn hỏi gì nữa? Hồng Oánh không nhịn được, hắn làm dối dám ngươi, còn có để ai ngủ sao? Tướng công vì sao cứ muốn ra ngoài? Hắn bên ngoài có điều gì thân mật, ngươi có tức không? Ngươi nhìn vẻ mặt của hắn, có phải hắn muốn thăng cấp rồi không? Thăng cấp cái gì? Hồng Oánh hừ một tiếng, hắn vừa mới thăng 8 tầng, ngươi nghĩ tu vi dễ kiếm như vậy sao? Tu vi, dễ kiếm, máy quay đĩa suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên nói, khả năng thật sự là kiếm không ít tu vi, núi kia có thể không phải do hắn vẽ ra. Hồng Oánh không để ý, hỏi, nếu không phải vẽ ra, vậy có thể từ đâu ra? Hắn nhất thời cũng không nghĩ ra được. Lão gia tử, máy quay đĩa kêu lên, ngươi trước kia gọi tên điền hán kia về. Tùy thân cư không có trả lời, Hồng Oánh nói, hắn vẫn đang bận xây nhà ga, tối hôm qua cả đêm không chợp mắt, ban ngày cũng bận rộn, giờ này đang ngủ say, ngươi sao có thể gọi hắn dậy? Xây nhà ga, đại nhà ga, thiên tâm thạch, ta nghĩ sao trùng hợp như vậy? Máy quay đĩa hô lên, không tốt, lão gia tử, mau dậy đi, gọi kẻ điên kia trở về. Lý Bạn Phong lên núi, một đường đi vừa lẩm bẩm, nhất định phải tra ra ý đồ của hắn. Nếu không ta sẽ không thể yên lòng mà ngủ. Phán quan bút hỏi, thật sự là vì hắn sao? Không phải vì hắn thì còn vì ai? Hắn đã đi khắp núi suốt cả một đêm, không biết đã đi bao nhiêu dặm, cuối cùng cũng tìm được phó thái nhà. Hôm qua, họa sĩ trung niên đã hoàn thành bản thảo, hôm nay vẽ ra chính là hình ảnh của một lão già khoảng 60 tuổi, chính là phó thái nhà. Lần này, hắn lại không có họa tay. Lý Bạn Phong nhìn tay của phó thái nhà, mu bàn tay hắn che sau lưng, giấu trong tay áo một bên, từ bên ngoài nhìn vào, dường như không có gì khác thường. Hai lần trước tiếp xúc, Lý Bạn Phong đã cảm nhận được lòng dạ sâu xa của phó thái nhạc, không thể nóng vội về chuyện này. Hắn đặt bức tranh lên bàn, lặng lẽ vẽ, chờ đợi rất lâu, cuối cùng phó thái nhạc mở miệng. 10 năm, chỉ đổi lấy một tầng tu vi, con đường tu hành thật sự quá gian nan. Lý Bạn Phong đáp, mỗi đạo môn không phải đều như vậy sao? Phó thái nhạc thở dài, nếu có thể đạt đến họa nghệ vô bờ bến, ta mới chỉ vừa bắt đầu, đời này liệu có đi đến cuối con đường hay không? Nghe những lời này, Lý Bạn Phong hơi yên lòng một chút, rõ ràng phó thái nhạc còn chưa đến mức chán nản. Phó lão tiên sinh, ngươi có họa nghệ rất cao, ta cho vị sơn thần kia vẽ ra nhiều họa như vậy. Sơn thần nói với ta rằng, chỉ có đi đến chí âm chi địa mới có thể lĩnh hội được cảnh giới cao nhất của họa nghệ. Ngươi dám đi không? Phó thái nhạc bắt đầu tiết lộ những tin tức quan trọng. Lý Bạn Phong, khi đến nhà của phó thái nhạc, quả thực đã nhìn thấy bức họa của hắn vẽ về sơn thần. Bức họa có khí thế mạnh mẽ. Liệu có phải sơn thần đã bảo hắn vẽ bức họa này? Phó thái nhạc nhìn bức tranh, rồi lại hỏi, chí âm chi địa, ngươi dám đi không? Lý Bạn Phong đáp, ta còn cách cảnh giới đó rất xa. Nhưng phó lão tiên sinh đã đạt đến cảnh giới đó, ta nghĩ ngươi nhất định dám đi. Phó thái nhạc nhìn chăm chú vào bức tranh của mình, rồi nói thêm, sơn thần còn nói, đi đến chí âm chi địa là cửu tử nhất sinh. Lý Bạn Phong nhân đó hỏi, ngươi nói là vị sơn thần nào? Chí âm chi địa rốt cuộc ở đâu? Phó thái nhạc tiếp tục lẩm bẩm, nói với chính mình, cửu tử nhất sinh có thể thế nào? Ngươi đã lớn tuổi như vậy, nếu không đi thì đời này cũng không còn cơ hội nữa. Mà nơi đó rất đặc biệt, ta muốn đi cũng không chắc có thể đi được. Lý Bạn Phong không đáp lại nữa, hắn đang suy nghĩ về một sự việc. Phó thái nhạc cuối cùng là đang nói chuyện với ai? Xem tình trạng lúc này, có vẻ như phó thái nhạc vẫn đang lẩm bẩm một mình. Hắn có lẽ đã luôn lẩm bẩm như vậy mấy ngày này. Phó thái nhạc tiếp tục chăm chú vào bức họa và lại nói, sơn thần nói, ngọn núi kia sắp đến rồi, ngươi có đi hay không? Ngọn núi kia sắp đến, núi có thể di chuyển sao? Họa tác thượng chân dung mở miệng, hắn nói với phó thái nhạc, ngọn núi kia đến không phải lúc. Đầu xuân thời tiết trời mưa nhiều lắm. Phó Thái Nhạc lắc đầu, ta lên núi lúc ấy không có trời mưa. Chân Dung đáp, có thể vừa tới đỉnh núi, mưa to liền xuống ngay, trời mưa sẽ thế nào? Phó Thái Nhạc nói, lúc đầu ta có thể tránh được, nhưng lớn tuổi rồi, đôi mắt cũng kém, tay chân cũng không tiện lợi. Chân Dung thở dài, nếu ngươi có thể xuống núi sớm hơn thì tốt. Ta rất muốn xuống núi, nhưng có thể ta không tìm thấy đường xuống. Chúng phải đọc của bọn họ, rốt cuộc không tìm ra đường. Chân Dung nói, kỳ thật ngươi chỉ cần chạy xuống dưới núi, dù có chạy thêm 2-3 dặm, cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi. Phó Thái Nhạc đáp, ta nghĩ là vậy, nhưng có thể ta không chạy nổi. Chân Dung thở dài, ngươi lúc đó nên nắm chặt tay, thiếu một cánh tay, chỉ ít cũng có thể giữ được tính mạng. Phó Thái Nhạc lắc đầu, ta không thể thiếu tay, đó là tay phải của ta, không có tay phải, ta làm sao mà vẽ được. Gió lạnh thổi đến, mây đen bỗng nhiên tụ lại, ầm ầm, một tiếng sấm nổ vang lên. Phó Thái Nhạc nhìn Chân Dung, nói, ta nắm tay ngươi để họa lên, ta nhanh quên không nổi bộ dạng ngươi, nếu không nghĩ ra, ta sẽ hoàn toàn xong. Chân Dung không nói gì, Phó Thái Nhạc cầm bút lông, bắt đầu vẽ đôi cánh tay trên bức họa. Lý Bạn Phong không xác định, đó có phải là cánh tay hay không, hắn không nhìn thấy tay, cũng không thấy cánh tay hay đại cánh tay. Hắn chỉ thấy Phó Thái Nhạc trong Chân Dung vẽ ra hai đoạn thịt sưng vẹo. Chân Dung nói, tay của ta không dài như vậy, cổ thê tay của ta lại dài như vậy. Phó Thái Nhạc từ trong tay áo đưa tay ra, nhưng tay của hắn không phải tay, mà là đoạn thịt giống như trong bức họa, không có làn da, như một khối thịt hư thối đã lâu, trên bề mặt đọng đầy mủ nước, dính chặt vào chiếc bút lông kia. Tay biến thành như vậy, giấu cũng không giấu được. Phó Thái Nhạc mặt không chút thay đổi nói, xong rồi, lúc này thật sự xong. Ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên, rầm rầm, trời bắt đầu mưa, khát quá, ta muốn uống nước. Phó Thái Nhạc ngẩng đầu, miệng mở rộng, tham lam uống nước mưa. Chân Dung hô, không thể uống, không thể uống. Sau khi uống nước mưa, đầu hắn lập tức sưng lên, tóc và râu rơi sạch, hai mắt, hai lỗ tai cũng rơi xuống đất, thân thể hắn cùng đầu sưng lên, làn da nứt ra từng lớp, mỡ huyết nhục tuôn trào từ các vết nứt, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Chỉ trong chưa đầy một phút, Phó Thái Nhạc hoàn toàn thay đổi, thân thể đầy mỡ huyết cùng dầu nhớt, trên đầu chỉ còn lại một cái miệng, hướng về phía Lý Bạn Phong gào thét, kẹt kẹt, âm thanh vừa nhọn vừa sắc, khiến Lý Bạn Phong sợ hãi tổn thương đôi tai. Đây là cái gì quái vật? Đây có phải là Phó Thái Nhạc dùng bức tranh để làm huyễn thuật không? Lý Bạn Phong thần hình đột nhiên biến mất, hắn muốn dùng chiêu cưỡi ngựa xem hoa để thăm dò đối phương. Phó Thái Nhạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn cũng không theo dõi dấu vết Lý Bạn Phong, có vẻ như chưa lấy được tổn thương từ chiêu thức đó. Kẹt kẹt, Phó Thái Nhạc lại gào thét một tiếng, phán quan bút đột nhiên hô, quỷ, đao lao quỷ, đao lao quỷ là cái gì? Ông ngào, ông ngao. Lý Bạn Phong nghe thấy tiếng còi hơi, đây là tỷ thần cư thúc giục, hắn trở về. Phóc, Phó Thái Nhạc mở miệng, hướng về phía Lý Bạn Phong phun ra một ngụm hắc vụ. Tránh, phán quan bút hô to, không cần phán quan bút nhắc nhở, Lý Bạn Phong đã nhanh chóng tránh ra, bởi vì ngụm hắc vụ này chắc chắn có độc. Nín thở, đi, phán quan bút dẫn theo Lý Bạn Phong bay lên. Lý Bạn Phong kìm nén bực bội, hắn còn muốn tìm cách thu phục quái vật này. Đây là địa giới của hắn, không thể để cho con quỷ này gây họa. Phán quan bút bay được một lúc, mưa càng lúc càng lớn. Phó Thái Nhạc đột nhiên từ trong rừng vọt lên, lại phun ra một ngụm hắc vụ về phía Lý Bạn Phong. Phán quan bút ra sức tránh né, không để hắc vụ dính vào Lý Bạn Phong. Phó Thái Nhạc vừa hạ xuống mặt đất, lại một lần nữa vọt lên, phùng cánh tay ra, đánh về phía Lý Bạn Phong. Quái vật này tốc độ rất nhanh, phán quan bút không thể linh hoạt như vậy. Thấy rằng không thể trốn thoát, Lý Bạn Phong buông phán quan bút ra, rơi xuống đất, một con đao lao quỷ hiện ra trước mặt. Đây chính là Phó Thái Nhạc sao? Kẹt kẹt, trong bụi cỏ, một con đao lao quỷ nhảy ra. Kẹt kẹt, trên cây lại nhảy xuống một con. Lý Bạn Phong cảm thấy dưới chân bùn đất trở nên buông lỏng, vội vàng chuyển địa điểm. Một đầu thịt đoạn chui lên từ bùn, một con đao lao quỷ xuất hiện. Kẹt kẹt, tiếng gào thét vang vọng khắp núi đồi, không dứt bên tai. đây là đao quỷ gì? Hắn nhớ lại những câu mà sa phụ năm xưa từng nói. Dương Xoa Sơn có cái đao quỷ lĩnh. Ngươi đi một dặm trên dãy núi, không chỉ tu hành được mà còn tích lũy thêm thời gian. Đây chính là đao quỷ lĩnh sao? Tại sao đao quỷ lĩnh lại xuất hiện ở nơi này? Lý Bạn Phong đang phi nước đại trên sườn núi, trong khi phán quan bút bài thóc trên không trung muốn mang hắn lên. Cảnh rừng núi rậm rạp khiến cho phán quan bút bay lên cũng phải tiêu tốn sức lực, muốn mang theo Lý Bạn Phong không phải chuyện dễ dàng. Hắn nén bực bội chạy về phía trước và ra hiệu cho phán quan bút đi trước. Phốc, một con đao lao quỷ hướng về phía Lý Bạn Phong phun ra một luồng hắc vụ. Hắn vội vàng né tránh, một cước đá vào đao lao quỷ, tạo ra một lỗ thủng trên thân nó. Thế nhưng đao lao quỷ lại không hề bị vỡ. Điều này làm Lý Bạn Phong cảm thấy bất ngờ. Phía trước có hai con đao lao quỷ chặn đường đi. Lý Bạn Phong khóa chặt ánh mắt, chuẩn bị dùng cưỡi ngựa xem hoa. Hai con đao lao quỷ lần lượt ghé qua, chuẩn bị đánh lén bất cứ lúc nào, muốn phòng bị tất cả đao lao quỷ xung quanh. Hắn không thể chỉ tập trung vào một chỗ. Nếu như bị đao lao quỷ phun trúng một ngụm, hậu quả sẽ ra sao? Hắn phỏng đoán họa sĩ Phó Thái Nhạc đã biến thành bộ dạng kia là vì bị đao lao quỷ phun trúng. Rừng cây phía trước rậm rạp, đường đi rất khó khăn. Lý Bạn Phong quyết định dùng đoạn kính mở đường, ép cây cối phân ra hai bên. Khi sắp vượt qua được khu rừng này, hắn cảm thấy cổ họng nén chặt, ngực thì đau nhức. Nín thở lâu như vậy, một đường phi nước đại, lại còn phải sử dụng kỹ pháp, Lý Bạn Phong cảm thấy hơi quá sức. Khi đến một khu vực địa hình thoáng đãng, phán quan bút quan sát một lát, rồi hô lên. Đổi khẩu khí, Lý Bạn Phong vừa hít một hơi, bỗng một con đao lao quỷ từ bên trái phun hắc vụ tới. Kỳ quái, vì sao trước đó hắn không cảm thấy hung hiểm? Hồ lô rượu phun ra một đoàn sương mù về phía đao lao quỷ. Lý Bạn Phong bắn ra một cây diêm, đốt cháy đao lao quỷ. Dù bị lửa thiêu, đao lao quỷ vẫn tiếp tục đuổi theo, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn không ham chiến, chỉ lo lao xuống núi. Phía trước mười mấy con đao lao quỷ cũng nhảy lên, lao tới. Ấm trà đổ nước trà ra ngoài, dùng bình để chặn lại bọn họ. Lý Bạn Phong liền đi đường vòng, tiếp tục chạy như điên. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên không ngừng, mưa rào xối xả ảo tới. Đao lao quỷ càng ngày càng đông, xung quanh khói đen dày đặc. Hắn không thể lấy hơi thở, thậm chí không gian để né tránh cũng không có. Nhìn thấy từng con đao lao quỷ dần dần phủ kín lối đi, tình hình của hắn càng trở nên hung hiểm. Nếu như có thể sử dụng quan môn bế hộ chi kỹ, hẳn là có thể giết chết một mảng lớn đao lao quỷ. Nhưng có thể tùy thân cư không ở bên cạnh. Trong tình thế sống chết trước mắt, Lý Bạn Phong nhớ tới Vô Thân Hương tiệm cơm trước cửa vũng bùn tử. Tòa vũng bùn đó rất sâu, rất mềm, người đạp lên sẽ lún xuống nhanh chóng. Hắn dùng ý hành thiên sơn chi kỹ di chuyển vũng bùn tử đến vị trí của đao lao quỷ. Hắn thấy một con đao lao quỷ nhảy giữa không trung, liền đặt vũng bùn tử ở điểm dừng chân của nó. Phốc phốc, đao lao quỷ rơi xuống đất, vừa khéo rơi vào vũng bùn, thân thể lập tức chìm xuống. Nhân cơ hội này, Lý Bạn Phong dẫm lên đầu con đao lao quỷ, xông ra khỏi vòng vây. Kỹ pháp biến mất, vũng bùn cũng tiêu tan, đao lao quỷ bị mắc kẹt trong đất, không thể ra ngoài. Chiêu này có tác dụng. Tại thôn Lam Dương, ở một vùng đất mới, có một cái hồng bùn cương vị, nơi đó vũng bùn rất xốp. Lý Bạn Phong đã đi qua chỗ đó nhiều lần, hắn rất quen thuộc, liền dùng hết toàn lực để di chuyển một mảng lớn đầm lầy, khiến cho mấy chục con đao lao quỷ bị mắc kẹt bên trong. Lần này ra tay rất thành công, Lý Bạn Phong đã có được không ít thời gian và không gian, nhưng đại giới cũng chịu tổn thất nặng nề. Chuyển động một mảnh vũng bùn lớn như vậy khiến hắn gần như kiệt sức. Hắn lảo đảo lao xuống dốc núi, không quên lời Phó Thái Nhạc đã nói: xuống núi chưa hẳn đã an toàn, còn phải chạy thêm vài dặm nữa. Nhân lúc bốn phía không có hắc vụ, Lý Bạn Phong thở ra một hơi, liều mạng vọt mạnh về phía trước. Sở Nhị đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng trên khu đất, từ xa nhìn thấy Lý Thất lao đến. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lý Thất vẫy tay về phía Sở Nhị, ra hiệu cho nàng dẫn người rời đi nhanh chóng. Sở Nhị muốn xông qua giúp Lý Thất, nhưng bên cạnh có người nhắc nhở: Nhị tiểu thư, không thể đi, chúng ta còn đang khai hoang, không thể ra khỏi giới tuyến, nếu không sẽ thất bại. Trong việc khai hoang, dưới mặt đất, bùn đất nhấc lên, mấy con đao lao quỷ cùng nhau chui ra. Lý Bạn Phong bị bùn đất hất tung lên mặt đất, một con đao lao quỷ bổ nhào vào trước mặt hắn. Lý Bạn Phong lăn lộn tránh thoát, còn một con đao lao quỷ khác đứng bên cạnh, bị hắn một cước đá văng. Đao lao quỷ thứ ba ngậm hắc vụ đứng chờ bên cạnh. Lý Bạn Phong không thể trốn thoát. Hắn tháo mũ phớt xuống, mong rằng có thể ngăn cản xương độc, nhưng không biết liệu có hữu dụng hay không. Đao lao quỷ há miệng, định phun hắc vụ ra ngoài, thì Sở Nhị chạy tới, đá một cái, làm đao lao quỷ bay ra ngoài, kéo Lý Thất trên đất dậy. Lý Thất đứng lên, Sở Nhị thân thể khẽ run rẩy, cắn răng chạy về phía trước. Lý Bạn Phong thấy Sở Nhị chạy chậm, liền gánh nàng lên vai, hướng phía trước vọt mạnh. Chạy được hơn một dặm, các đao lao quỷ còn lại không đuổi theo, bởi vì bọn chúng không nghĩ cách vượt qua đao quỷ. Lý Thất buông Sở Nhị xuống, đang muốn nói lời cảm tạ, thì đã thấy Sở Nhị toàn thân run rẩy, ngã xuống đất. Làm sao vậy? Có phải bị thương rồi không? Lý Bạn Phong muốn đỡ nàng dậy. Sở Nhị bỏ sang một bên, lắc đầu nói, đừng chạm vào ta, ngươi đừng dính vào. Từng giọt chất lỏng màu đen lẫn với máu đỏ tươi từ sau óc Sở Nhị chảy xuống, nàng bị hắc vụ của đao lao quỷ phun trúng. Sở Nhị chịu đựng cơn đau, thấp giọng hỏi, vừa rồi kia là đao lao quỷ sao? Là tiểu thư trong hào môn, xác thực có nhãn lực. Lý Bạn Phong nhẹ gật đầu. Một thầy thuốc tiến lên phía trước nói, tiểu thư, ngài hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, thừa dịp chúng độc chưa sâu, chúng ta hãy nghĩ ra biện pháp. Sở Nhị cười lạnh một tiếng, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì? Chúng đào lao quỷ độc, biện pháp duy nhất để giải độc chính là chặt đứt nơi bị chúng độc. Lý Bạn Phong nhớ tới cuộc trò chuyện giữa Phó Thái Nhạc và hắn, lúc ấy hắn lao xuống núi, tay phải chúng độc, nếu như chặt đứt tay phải, hắn còn có thể sống sót. Có lẽ Sở Nhị đã bị thương ở cái ót. Đến đây đi, động thủ đi. Sở Nhị rút ra một thanh loan đào, ném cho Lý Bạn Phong. Làm cái gì? Lý Bạn Phong sững sờ một chút, chặt đầu ta. Sở Nhị bình tĩnh đáp, ngươi điên rồi, không phải vậy còn có thể làm sao? Ngươi sẽ biến thành bọn hắn như thế. Sở Nhị chỉ về phía xa xà đào quỷ lĩnh, chúng độc đào lao quỷ, chờ độc phát thì sẽ biến thành đào lao quỷ. Lý Bạn Phong ngơ ngác nhìn Sở Nhị. Sở Nhị cúi đầu, đảo mắt nhìn Lý Bạn Phong. Nàng cảm thấy cổ họng khô rát, nghĩ đến việc nuốt một ngụm nước bọt. Một thầy thuốc khác tiến lên nói, Nhị tiểu thư, tuyệt đối đừng nuốt. Bên trong miệng ngài hiện tại toàn là độc thủy. Ngài hãy nhẫn nhịn một chút, đừng ăn đồ vật, cũng đừng uống nước. Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Ta nhớ trong một quyển sách thuốc có nói, khổ thái tràng có một loại toái tâm làn, đập nát ngậm trong miệng, 3 ngày có thể chữa khỏi. Lý Bạn Phong nói với Sở Nhị, ngươi ở đây chờ, ta đi một chút rồi sẽ về. Sở Nhị lắc đầu, không cần đi, toái tâm lan căn bản là vô dụng. Thầy thuốc bên cạnh nói, Nhị tiểu thư, ta xác thực đã thấy trong sách thuốc, ném quyển sách đó đi, đều là lừa gạt ngươi. Sở Nhị hiểu rõ về khổ thái trang, ta thấy người đi khổ thái trang tìm toái tâm lan, chỉ vì giải độc đao lao quỷ. Người đó hàm mấy chục gốc toái tâm lan, căng cứng dòng dã 5 ngày, vẫn trở thành đao lao quỷ. Một tên thầy thuốc khác nói, khí thủy hầm, có một loại tam nhãn trúc, nếu đem lá trúc quấn vào vết thương, thì có thể giải độc. Lý Bạn Phong lại muốn đến khí thủy hầm, nhưng Sở Nhị đã ngăn hắn lại, lắc đầu nói, vật đó cũng vô dụng, ngươi đã gặp qua tam nhãn trúc chưa? Sở Nhị nghĩ ngợi, thần sắc có chút hoảng hốt, ta hình như đã thấy qua, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, có phải là ở khí thủy hầm không? Ta đã từng đi qua khí thủy hầm. Thầy thuốc nói, Nhị tiểu thư, ngài tuyệt đối đừng sốt ruột. Có một số chuyện nếu ngài quên thì hãy quên, tuyệt đối đừng để việc khẩn cấp này làm ngài quên mất. Cái gì gọi là việc khẩn cấp? Sở Nhị hỏi lại. Chính là nói, việc khẩn cấp nhất trong đời ngài. Thầy thuốc cũng giải thích không rõ ràng. Một người khác tiếp lời, nếu bị trúng độc đao lao quỷ thì phải nhớ rõ chính mình là ai. Một khi quên đi, lập tức sẽ biến thành quỷ. Phó Thái Nhạc tự mình vẽ nhiều bức họa như vậy, từ khi còn trẻ đã hoạch định cho tuổi già, chính là để nghĩ về bản thân mình. Sở Nhị bỗng nhiên cười nói, sớm muộn gì cũng đều phải biến đổi, cần gì phải chịu khổ như vậy. Đúng vậy, ta là khổ tu, ta nhớ mình có thể chịu đựng cực khổ, nhưng tại sao lại muốn ăn khổ? Trí nhớ của nàng đang nhanh chóng phai nhạt, Lý Thất sờ sờ phán quan bút. Phán quan bút thở dài, hắn không biết cách giải độc. Lý Thất chạm vào hồ lô rượu, hồ lô rượu cũng thở dài. Thời điểm của Diêu lão cũng không có cách nào giải độc đao lao quỷ. Lý Thất nói với Sở Nhị, ngươi hãy tự hỏi bản thân mình, tuyệt đối không được uống nước hay ăn gì. Cứ ở đây chờ ta trở về. Phó Thái Nhạc đã trèo trống nhiều ngày như vậy, Sở Nhị chắc chắn cũng có thể chịu đựng. Chỉ cần nàng có thể cầm cự, nhất định sẽ tìm ra biện pháp chữa trị cho nàng. Mấu chốt là phải tìm ai để cứu, hỏi trước nương tử, hỏi lại tùy thân cư. Nếu trong nhà không ai biết, thì đi tìm Khổ bà ở Khổ Thái Trang. Khổ bà chắc chắn sẽ chăm sóc đệ tử của nàng. Nhưng liệu bà có thể trị được Sở Nhị không? Sở Nhị vừa nói rằng, có người ở Khổ Thái Trang biến thành đao, lao quỷ. Khả năng Khổ bà cũng không có cách. Vậy thì phải tìm người bán hàng rong. Nếu họ cũng không có biện pháp, thì tìm Tôn Thiết Thành. Nếu Tôn Thiết Thành cũng không có cách. Còn có Từ Lão, không thể để Sở Nhị cứ như vậy. Chết, không thể cứ như vậy, để thiếu nàng một mạng. Ngươi chớ đi, Sở Nhị kêu lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cứu ngươi. Cuối cùng đường đi này cũng phải do ngươi đưa ta. Lý Thất không đáp lại, tiếp tục tiến lên phía trước. Sở Nhị từ tay bộ hạ cầm dao găm. Sống thì ngươi ghét bỏ, chết đi lại biến thành bộ dạng quỷ xấu xí, càng khiến ngươi ghét bỏ, ta thả tự kết thúc. Nàng muốn tự sát, Lý Bạn Phong vội vàng đoạt lấy dao găm, chuẩn bị dùng dây thừng trói Sở Nhị lại. Sở Nhị hô, nếu ngươi dám trói ta, ta sẽ chết ngay bây giờ. Chỉ cần ta nuốt một ngụm nước bọt, ta có thể tự hạ độc mình. Lý Bạn Phong buông xuống dây thừng. Sở Nhị quay sang đám người, tất cả các ngươi hãy đi đi, để ta nói riêng với Lý Thất vài câu. Thừa lúc ta còn nhớ rõ, ta phải nói hết những lời này ra. Che Tích ở bên nói, trước khi đi, có thể để ta thử một chút phương pháp trị liệu không? Hắn suýt nữa quên mất quỷ Tây Dương này. Sở Nhị nhìn về phía Che Tích, ánh mắt chứa đầy hy vọng. Lý Bạn Phong hoài nghi về điều này. Che Tích thì am hiểu chữa bệnh, nhưng không giỏi trong việc giải độc. Hắn chẳng lẽ muốn lấy Sở Nhị làm thí nghiệm? Che Tích rất thẳng thắn nói, ta đã từng thấy mô tả về đao lao quỷ trong một vài thư tịch, nhưng chưa từng gặp loại sinh vật này. Trong tất cả các tài liệu y học mà ta đã tiếp xúc, đao lao quỷ độc là không có thuốc nào chữa được. Hiện tại, ta muốn thử một lần, nhưng ta cũng không dám đảm bảo xác suất thành công lần này cao đến mức nào. Điều ta có thể bảo đảm là việc này sẽ không làm chậm trễ các ngươi quá nhiều thời gian. Nói cách khác, cho dù ta thất bại, Lý Thất cũng sẽ còn đủ thời gian để thử các phương pháp điều trị khác, và cũng đủ thời gian để nghe ngươi nói những điều muốn nói. Sở Nhị nhìn Lý Thất, nhẹ gật đầu, nàng hạ quyết tâm, quyết tử, nhưng không từ bỏ khát vọng cầu sinh. Lý Thất không ngăn cản lý do của Cha Thích, liệu pháp lập tức bắt đầu. Cha Thích yêu cầu tất cả mọi người rời xa hiện trường, chỉ để lại Sở Nhị và Lý Thất. Hắn nói với Lý Thất, thương thế của nàng quá gần não bộ. Trong quá trình trị liệu, ta không muốn Sở Nhị tiểu thư vì mất đi ký ức mà độc phát. Điều này không chỉ chôn vùi tất cả cố gắng của ta, mà còn mang đến mối uy hiếp cho sinh mạng của ta. Cho nên ta cần người trợ giúp. Trong thời gian ta trị liệu, ngươi phải giữ cho Sở Nhị tiểu thư luôn tỉnh táo. Đơn giản là đừng để nàng quên nàng là ai. Tradic bắt đầu trị liệu. Không có dược vật, không có dụng cụ tra tấn. Hắn chỉ yêu cầu Sở Nhị nằm thẳng dưới đất. Còn Tradic ngồi bên cạnh nàng như một tượng đất, không nhúc nhích. Lý Bạn Phong hỏi Sở Nhị, ngươi tên là gì? Sở Hoài Viện, ngươi thuộc đạo môn nào? Khổ Tu, ngươi là nam hay nữ? Sở Nhị liếc nhìn Lý Bạn Phong, có cần ta thoát cho ngươi xem không? Lý Bạn Phong không biết nên hỏi gì tiếp, hắn và Sở Nhị vẫn chưa có gì để nói. Vì sao cứu ta? Sở Nhị cười đáp, đừng có giả vờ hồ đồ. Ta coi trọng ngươi, chính ngươi không biết à? Vì sao lại coi trọng ta? Ở chỗ ta, không có nhiều lý do như vậy, Mã Ngũ biến thành như thế, đều do ngươi làm. Sở Nhị lắc đầu, một phần nhỏ là ta, đại bộ phận là anh em nhà họ Lăng. Ta đối phó Mã Ngũ, vì hắn đã đoạt lấy chuyện làm ăn của ta. Ta muốn báo thù, còn anh em nhà họ Lăng đối phó Mã Ngũ, thì ta không biết lý do. Có thể liên quan đến Lục Tiểu Lan. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, ngươi biết huynh đệ mình? Sở Nhị cười, trong mắt ngươi, ta chỉ là một người điên, đúng không? Lý Bạn Phong lắc đầu, Ta thấy ngươi không điên, Sở Nhị nắm chặt tay, thở dài. Ta không chỉ biết huynh đệ Minh, mà còn biết thủ lĩnh của họ là Hà Gia Khánh. Ta biết Hà Gia Khánh ở bên ngoài châu, nhưng thực tế hắn vẫn điều khiển huynh đệ Minh từ bóng tối. Hắn nhằm vào Mã Ngũ có thể vì lợi ích của huynh đệ Minh, hoặc cũng có thể vì ân oán cá nhân. Dù sao họ từng là vị hôn phu của Lục Tiểu Lan, xuất phát từ ân oán cá nhân, xác suất không lớn. Lý Bạn Phong hiểu rõ rằng, vô luận là Mã Ngũ hay Hà Gia Khánh, đối với Lục Tiểu Lan đều không phải là điều hắn quá quan tâm. Hắn lại hỏi Sở Nhị, người biết rõ mục đích và sự phức tạp của huynh đệ Minh, vì sao con muốn hợp tác với bọn họ? Sở Nhị nháy mắt mấy cái, đáp, chúng ta không phải là ngày đầu tiên quen biết, ngươi cảm thấy ta làm chuyện gì cũng sẽ cân nhắc nhiều như vậy sao? Mùa Bách Lạc Môn, chẳng lẽ cũng là bị huynh đệ Minh giật dây? Bách Lạc Môn ta thật sự muốn, dĩ nhiên trong đó cũng có bọn họ giật dây. Lý Bạn Phong cần một lần nữa dò xét Sở Nhị, xem nàng có còn khả năng sống sót hay không. Sở Nhị nhìn Lý Bạn Phong và hỏi, có phải có điểm nào đó làm ngươi đau không? Lý Bạn Phong sờ sờ ngực, lắc đầu nói, không đau. Sở Nhị ngồi dậy, tức giận nói, ngươi có tâm sao? Ngươi tâm đã bị chính ngươi điêu đi ăn mất rồi. Lý Thất nhìn chằm chằm vào cái ót của Sở Nhị hồi lâu, trên ót nàng sưng lên, dường như đã biến mất. Lý Thất đảo mắt nhìn về phía Cha Thích, thấy gương mặt Cha Thích từng đợt run rẩy, chậm rãi sưng lên. Hắn đã chuyển độc tố từ người Sở Nhị sang mình. Điều này không nên. Trong ấn tượng của Lý Bạn Phong, Cha Thích chỉ có thể rời đi ổ bệnh, độc tố không ở trong đó. Sở Nhị kinh ngạc nhìn Cha Thích, người đã chữa khỏi ta. Cha Thích nhìn Sở Nhị mỉm cười nói, tiểu thư, ta không phải chữa khỏi ngươi vì ngươi. Ngươi có thể tạm thời rời đi một hồi, ta có lời muốn nói với Lý Thất. Sở Nhị nhìn một chút tình trạng của Cha Thích, rồi lại nhìn về phía Lý Thất với ánh mắt ngạc nhiên. Sau một lúc lâu, nàng cúi đầu, cô đơn đi đến nơi xa. Cha Thích nhìn về phía Lý Thất, chậm rãi nói, đừng hỏi ta vì sao lại làm như vậy, tại nơi đây ta không có nhiều lý do. Lý Bạn Phong khẽ gật đầu, ta có thể không hỏi. Cha Thích lại nói, trong mắt ngươi, ta có phải là một kẻ cố chấp điên cuồng như quỷ Tây Dương không? Lý Bạn Phong không biết phải trả lời ra sao. Nhìn ta giờ thành ra như thế này, ngươi có chút nào đau lòng không? Cha Thích mặt mày sưng phù, trên trán sưng lên đến nỗi gần như che khuất cả hai mắt, hai má cũng sưng lên che gần hết bờ môi. Lý Bạn Phong sờ ngực, nói, ta thật sự không đau. Cha Thích nhìn Lý Bạn Phong, thở dốc nói, ta còn có một tâm nguyện chưa thực hiện, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành. Nếu như có người hỏi, đao lao quỷ độc là bộ dạng gì, ngươi nhất định phải nói cho hắn cái gì, nói cho hắn, thực tế, quá tươi ngon. Chetik hít sâu một hơi, hai má phồng lên rồi từ từ xẹp xuống. Hắn như thể đang hút vào từ gương mặt của mình một thứ gì đó. Chetik liên tiếp nuốt vào mấy ngụm chất lỏng không rõ. Trên mặt Chetik bình thường, nhưng trong dạ dày hắn lại xảy ra tình huống. Hắn ôm ngực, ho khan không ngừng, cho đến khi ho ra máu, hô hấp mới thông thuận hơn một chút. Mùi vị kia, nguyên thủy như vậy, thuần túy như vậy, giống như sashimi hoàn mỹ. Lý Thất nhìn Chetik mà nói, người đã phá giải đào lao quỷ độc sao? Chetik lắc đầu, không chính xác, đầu tiên đây không phải là độc, mà là một loại ổ bệnh, theo cách nói bên ngoài, nên gọi là thể đạm độc. Trong sinh vật học, thể đạm độc có sự phân loại khác nhau, nhưng đối với ta mà nói, thể đạm độc là một loại sinh mệnh. Việc điều khiển sinh mệnh ổ bệnh này là nền tảng quan trọng của đạo môn ta. Virus trên người đao lao quỷ rất cường hãn, không biết có thể khống chế được hay không, phải xem thực lực và vận khí của ta. Lúc đầu, ta không có thực lực như vậy, nhưng tổ sư đã trợ giúp ta rất lớn. Hôm nay, vận khí cũng tốt vô cùng. Người đã khống chế virus của đào lão quỷ chưa? Còn chưa, Cha Thích lắc đầu. Việc này không đơn giản như ngươi tưởng. Virus đào lão quỷ một, khi lây nhiễm, trừ khi chém đứt tứ chi tương ứng. Nếu không có thuốc nào chữa được. Đặc tính này có làm ngươi cảm thấy quen thuộc không? Có khiến ngươi nhớ tới một loại bệnh truyền nhiễm nào đó không? Có phải làm ngươi nhớ tới tổ sư của đạo môn ta không? Hắn cũng đã hạ ổ bệnh mà không có thuốc chữa. Lý Bạn Phong khẽ gật đầu, nói rằng đặc tính này quả thật có chút tương tự. Chetik lại nói, nhưng có một việc cần khảo chứng, rốt cuộc là tổ sư gia xuất hiện trước, hay đao lao quỷ xuất hiện trước. Phổ La Châu không có thành hình lịch sử, một chút sự kiện lịch sử cũng không rõ ràng thời gian tuyến. Việc này cùng quê hương của ta rất tương tự, tước đoạt lịch sử là cách tước đoạt linh hồn rất hiệu quả. Nhưng từ một vài văn hiến để suy tính, ta cảm thấy đao quỷ hẳn là đã xuất hiện trước cả tổ sư của ta. Lý Thất hỏi, nói cách khác, ngươi cho rằng tổ sư đạo môn của ngươi là đao lao quỷ, chứ không phải lục thủy ăn mày. Tra Tích suy nghĩ một lát rồi nói, giải thích như vậy vẫn không chính xác. Đao lao quỷ có năng lực đặc thù, năng lực này đến từ thể đạm độc trên thân thể bọn họ. Từ góc độ này mà phân tích, đao lao quỷ có thể gọi là ám năng giả, một loại ám năng giả rất nguyên thủy. Tuy nhiên, giữa bọn họ và đạo môn còn có sự chênh lệch. Ở quê hương của ta có rất nhiều ám năng giả như vậy, họ được gọi là vu sư. Họ có ám năng lực nhưng không thể tự nhiên sử dụng, mà cần phải phối hợp rất nhiều nghi thức phức tạp. Ta biết một vị nữ vu, nàng đã chuẩn bị dòng giã 2 ngày cho nghi thức xuyên tường vu thuật, trong khi đối với ngươi chỉ cần đơn giản sử dụng một lần lữ tu 4 tầng kỹ. Quê hương ta có các vu sư, nhưng họ không có khái niệm về đạo môn, càng chưa nói đến việc thành thục kỹ pháp. Đối mặt với sự săn giết, họ có thể sử dụng rất ít thủ đoạn để phản kháng. Rốt cuộc ai là người sáng lập đạo môn, ai là bệnh tu thủy tổ, đây mới chính là mấu chốt của vấn đề. Tra Tích miêu tả, khiến Lý Bạn Phong nhớ đến Lăng Diệu Thanh đã nói về Amican Quốc, nhưng giờ đây hắn lại quan tâm đến một vấn đề khác. Kỳ thật ngươi từ lâu đã nhớ thương đao quỷ lĩnh, đúng không? Tra Tích nhẹ gật đầu, là ngươi mang đao quỷ lĩnh đến nơi này, ta cũng không có loại lực lượng ấy. Lý Bạn Phong lại hỏi, người trước đó chắc chắn cũng đã đi qua đao quỷ lĩnh. Trà Thích lắc đầu, đao quỷ lĩnh nằm trên Dương Xoa Sơn. Ở Phổ La Châu, chỉ có một loại người đặc biệt mới có thể lên Dương Xoa Sơn. Cái gì người? Những người có thể tìm đến lối vào Dương Xoa Sơn. Dương Xoa Sơn thuộc về Bất Minh Chi Địa. Chính địa được chia thành 3 phần, trước 3 phần, bên trong 3 phần và sau 3 phần. Ngoài 9 phần ấy, còn có một điểm Bất Minh Chi Địa, Dương Xoa Sơn thuộc về điểm này. Lý Bạn Phong biết khái niệm này, Mã Ngũ đã nói với hắn, Dương Xoa Sơn có giống Khổ Thái Tram không? Giống nhưng lại không giống. Tra Tích giải thích, cả Dương Xoa Sơn và Khổ Thái Tram đều thuộc Bất Minh Chi Địa, đó là điểm giống nhau. Nhưng Khổ Thái Tram có lối vào ở khắp nơi, mỗi địa giới, tại Phổ La Châu đều có thể đến Khổ Thái Tram. Dương Xoa Sơn thì ngược lại, nơi đó không có lối vào, hoặc không thể thông qua phương thức bình thường để đến được. Nguyên nhân vì sao trong vùng đất mới này lại xuất hiện lối vào, ta cũng không hiểu. Nói đến đây, Tra Tích đột nhiên cười, Lý Bạn Phong hiểu hắn vì sao lại cười. Không cần phải quan tâm đến lý do, việc này rất hợp với tâm ý của ngươi. Ngươi có thể đi tìm tòi nghiên cứu về đạo môn khởi nguyên. Tra Tích gật đầu nói, vận khí của ta không tệ, nhưng nếu muốn dò xét cho rõ ràng, vẫn cần có sự trợ giúp của địa đầu thần. Cái này có liên quan gì đến địa đầu thần? Tra Thích đứng dậy, nhìn về phía xa đại sơn mà nói, đao quỷ lĩnh xuất hiện, đối với người khác thì là chuyện tốt, nhưng đối với địa đầu thần mà nói, đây là một phiền toái lớn. Địa đầu thần rất nhanh sẽ phong tỏa lối vào ngọn núi này. Đến lúc đó, ta nghĩ lên núi sẽ khó khăn. Lý Thất, ta cứu Sở Nhị một mạng, Sở Nhị cứu ngươi một mạng, như vậy cũng coi như ta cứu ngươi một mạng. Chuyện này, ngươi phải giúp ta. Giúp ngươi bằng cách nào? Ngươi hãy thương lượng với địa đầu thần một chút, cho ta 3 ngày thời gian, để ta mỗi ngày đều có thể tự do ra vào đao quỷ lĩnh. Sao lại cần 3 ngày lâu như vậy? Không còn cách nào, chỉ có dông tố đan xen tình huống mới khiến đao lao quỷ xuất hiện trên đao quỷ lĩnh. Rốt cuộc ngày nào sẽ mưa, ta cũng không thể nói chính xác. Ô ngao, xe lửa thổi còi, thúc giục Lý Bạn Phong nên chóng đi về. Hắn đứng dậy nói, ta sẽ đi giúp ngươi hỏi một chút, xem có được 3 ngày hay không. Thả Tra Tích lên núi thì dễ dàng, nhưng để ngăn chặn Sơn Môn thì không dễ dàng như vậy. Có thể không ngăn được, nếu không qua được thời gian này, toàn bộ địa giới trên đều sẽ bị đao lao quỷ chiếm lĩnh. Đao quỷ lĩnh rốt cuộc đã đến như thế nào? Có cách nào để đưa nó đi không? Đi ngang qua danh địa của Sở Nhị, hắn thấy Sở Nhị đang thu dọn đồ đạc. Lý bạn, Phong ho clearing một tiếng, nói, vừa rồi, người đã cứu ta, ta không có cơ hội cảm tạ ngươi, không cần cảm tạ ta, hãy cảm ơn người phương Tây kia. Một mạng đổi một mạng, giữa chúng ta đã thanh toán xong, ngươi vội vã đi như vậy sao? Lý bạn Phong khó khăn lắm mới hỏi thêm một câu, Sở Nhị cúi đầu, vừa thu dọn quần áo vừa nói, ta ra giới tuyến, khai hoang đã thất bại, theo quy tắc vùng đất mới, ta không thể tiếp tục khai hoang tại nơi này. Có thể thương lượng, ta sẽ đi cùng địa đầu thần nói một chút, nếu ngươi ở đây khai hoang, miễn cưỡng cũng đạt được 3 ngày. Sở Nhị buông quần áo xuống, nói, ngươi biết địa đầu thần, coi như có chút giao tình, vậy thì đi đi, ta sẽ chờ tin tức của ngươi. Lý bạn Phong khẽ gật đầu rồi đi. Sở Nhị ngồi trong lều vải, nghĩ đến bộ dạng của Lý Thất vừa rồi, không khỏi mỉm cười. Vẫn là cái này mùi vị. Trở về tỷ thân cư, hắn thấy máy quay đĩa đã gãy. Tướng công, ngươi có phải đã đi đào quỷ lĩnh không? Lý bạn Phong khẽ giật mình, bảo bối nương tử, ngươi sao biết? Ngay cả ta cũng không biết mình đang ở đào quỷ lĩnh. Chuyến đi này thật sự là giông tố đàn sen, đào lao quỷ khắp nơi, ta suýt chút nữa thì mất mạng. Hắn nghe lại những chuyện đã xảy ra ở đao quỷ lĩnh. Nương tử cũng hoảng sợ. Tướng công, việc này thật kỳ lạ. Ngươi trước đó có nói về họa tu họa một ngọn núi. Ta thật sự tưởng rằng đó là thủ đoạn của họa tu. Thấy ngươi 2 ngày này tu vi tăng mạnh, ta mới hoài nghi ngươi đã đi đao quỷ lĩnh. Đao quỷ lĩnh nguyên bản ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở địa giới của ta? Bảo bối tướng công, không ai có thể chỉ rõ đao quỷ lĩnh ở đâu. Bất minh chi địa, có rất nhiều điều không thể lý giải. Đến nỗi, đao quỷ lĩnh xuất hiện ở địa giới của tướng công, có thể liên quan đến thiên tâm thạch. Đao quỷ lĩnh có sinh ra thiên tâm thạch không? Đó không phải, thiên tâm thạch có tính dẫn đường đặc biệt. Tiểu nô nghi ngờ có người cố ý đặt thiên tâm thạch ở địa giới bên trên, dẫn lối vào của đao quỷ lĩnh đi qua. Lý bạn Phong xoa cằm, suy nghĩ, là ai muốn hại ta? Hồng oánh đáp, mặc kệ ai muốn hại ngươi, chỉ cần đem thiên tâm thạch đưa ra ngoài là có thể đóng cửa đao quỷ lĩnh. Tùy thân cư nghe vậy tức giận, vậy thì không được, thiên tâm thạch đã làm nhà ga, hủy đi cũng đã muộn. Găng tay từ trong túi Lý bạn Phong chui ra, lão gia tử, ta phân rõ phải trái nha, ngươi trước đó hủy đi hoan thổ nhà ga, những hoan thổ đó cũng có thể sử dụng, làm sao thiên tâm thạch lại không thể hủy? Tỳ thân cư hừ một tiếng, đây là công pháp, ngươi một cái mau tặc biết cái gì? Lý bạn Phong vẫn còn đang suy tư về việc ai đã đặt thiên tâm thạch ở đây, người đó có phải đang hướng tới ta không? Chẳng lẽ ta làm địa đầu thần đã bị bại lộ rồi? Bảo bối nương tử, có biện pháp nào phong bế lối vào đao quỷ lĩnh không? Ta muốn điều tra một số việc. Cái này, nương tử có chút khó khăn. Hồng Oánh nói, không phong bế được. Mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu thủ đoạn, luôn có người bí quá hóa liều muốn đi lên. Chỗ đó có gì tốt? Vì sao lại muốn đi lên? Thất lang, đao quỷ lĩnh là nơi đất lành để tu hành. Lữ tu tại lĩnh thượng có thể đặt chân vào hiểm yếu. Văn tu có thể kích phát cấu tứ. Võ tu có thể đối kháng với âm khí trên núi, truy luyện thể phách. Yểm tu có thể thu tập âm khí và điều khiển vòng hồn. Nếu ta nhớ không lầm, có đến 33 loại đạo môn tại đao quỷ lĩnh đều có thể chiếm được đại tiện nghi. Khi lên núi, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Người nghĩ có mấy người có thể cưỡng lại được sự dụ hoặc này? Lý bạn Phong xoa xoa cái trán, cảm thấy vấn đề này càng lúc càng khó giải quyết. Nhưng hắn cũng nhận được một tin tức vô cùng quan trọng. Hồng Oánh biết đao quỷ lĩnh, nhưng lại không biết lục thủy ăn mày. Điều này chứng minh rằng đao quỷ lĩnh có xác suất lớn xuất hiện trước lục thủy ăn mày. Mà phỏng đoán của Chatik là chính xác. Máy quay đĩa an ủi, tướng công, đào lao quỷ đều nghĩ quay về đao quỷ lĩnh, bình thường sẽ không đi xa, cũng không cần phải quá lo lắng. Quả thực, mấy con đao quỷ mà Lý bạn Phong đuổi theo đều không đi xa. Có thể nói rằng, đao quỷ lĩnh được đặt ở đây, những kẻ không chịu được sự dụ hoặc sẽ phải lên núi, nhưng số còn sống trở về thì rất ít. Tin tức này sẽ được truyền đi, không biết có bao nhiêu người sẽ mộ danh mà tới. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người chú ý đến địa giới của Lý Bạn Phong. Thân phận của Lý Phủ Dung cũng sẽ nhanh chóng bị bộc lộ ra. Trong tình huống vô kế khả thi, Tùy Thân Cư mở miệng, còn lại hai khối thiên tâm thạch cũng không phải không thể dùng. Người nghĩ ra chỗ nào, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa đao quỷ lĩnh đi. Đưa đi, vậy có thể đưa đi đâu? Ta để ngươi mang đao quỷ lĩnh đến. Rốt cuộc là đưa đi đâu vậy? Thánh nhân ngồi trong thư phòng của Thánh Hiền Phong, chờ Sở Thiếu Cường đưa ra một lời giải thích hợp lý. Sở Thiếu Cường ngồi đối diện, hồi đáp, nửa đường xảy ra chút biến cố. Đường thiên tâm thạch đột nhiên mất tích. Thánh nhân hỏi, mất tích ở đâu? Sở Thiếu Cường đáp, hẳn là tại vùng đất mới. Ta vẫn đang điều tra, bao giờ có thể điều tra ra kết quả? Sở Thiếu Cường cảm thấy không hài lòng với thái độ của thánh nhân, nhưng do thân phận của đối phương, hắn vẫn cố gắng kiềm chế. Sở Thiếu Cường rời khỏi Thánh Hiền Phong. Thánh nhân vẫn còn đi qua đi lại trong vườn, các đệ tử đứng bên cạnh, không dám lên tiếng. Thánh nhân dừng bước, liếc nhìn đám đệ tử, hỏi, ngươi chờ, có lời gì muốn nói? Câu hỏi này khó mà đáp lại. Nếu tất cả im lặng, thánh nhân chắc chắn sẽ nổi giận, không chừng còn có thể ra tay giết người. Vì vậy, mỗi đệ tử đều phải cẩn trọng, phải biết thánh nhân muốn nghe gì. Một đệ tử tên là Tống Đức Hoa tiến lên, thi lễ rồi nói, sư tôn, đệ tử hoài nghi, trong chuyện này có âm mưu, nên phái người giám sát Sở Thiếu Cường. Một đệ tử khác, tên Đỗ Tương Văn, cảm thấy ý kiến của Tống Đức Hoa không đúng. Tống sư đệ, nếu chúng ta làm như vậy, e rằng sẽ làm Sở đại nhân thất vọng. Trong những người này, Sở đại nhân vẫn luôn tôn kính sư tôn, chưa từng thất lễ, đó là bổn phận của hắn. Thân là nhân thần mà. Thánh nhân tức giận nói, nếu hắn ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng không hiểu, hắn có tư cách gì mà đứng đây nói chuyện với ta? Đám đệ tử cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Thánh nhân nghiến răng, tức giận nói tiếp, vì bảo vệ Sở Thiếu Cường, ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, dùng bao nhiêu mối quan hệ, gánh vác bao nhiêu chuyện. Bây giờ, hắn lại nhét thiên tâm thạch vào giữa đường, chỉ bằng vài câu vớ vẩn mà dám đến gạt ta. Tống Đức Hoa nói, Sở Thiếu Cường bội nghĩa, trở thành kẻ phản bội, làm sao trả lại mối hận của sư tôn? Không được, tuyệt đối không thể làm vậy. Đỗ Tương Văn vội vàng khuyên can, đây là cơ hội tốt để sư tôn thu phục non sông, không thể vì một sự cố bất ngờ mà làm hỏng đại sự. Thánh nhân thở dài một tiếng, chậm rãi nói, hãy chờ thêm 3 ngày nữa, xem Sở Thiếu Cường giải thích thế nào. Tại chân núi, Lý Bạn Phong nhắc lại với Lão Mưu, gọi các huynh đệ dưới chân núi tuần tra, không cho phép bất luận kẻ nào lên núi. Địa đầu thần khen thưởng thì cao, nhưng nếu có sai sót, hình phạt cũng rất nặng. Lão Ngưu liên tục đáp ứng, thật ra, ngài yên tâm, vô luận là vì ngài hay vì địa đầu thần, chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Cha Tích thu dọn xong bọc hành lý, đối diện Lý Bạn Phong nói, thời gian không còn nhiều, chúng ta nên lên núi thôi. Chúng ta, Lý Bạn Phong lắc đầu, ta không muốn quay lại ngọn núi này. Cha Tích nhìn vào khu rừng rậm rạp cùng sương mù trong núi, rất chân thành nói, ta hoàn toàn không biết gì về đao quỷ lĩnh, thậm chí không tìm thấy một con đường lên núi thích hợp. Nếu như ta chết trên ngọn núi này, ngươi biết hậu quả sẽ ra sao không? Lý Bạn Phong nói, ngươi sẽ biến thành đao lao quỷ. Trà Thích gật đầu, ngươi biết một bệnh tu biến thành đao lao quỷ thì hậu quả sẽ thế nào không? Hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi sẽ mang đến tai họa. Lý Bạn Phong cân nhắc một lát, rồi nghĩ ra một phương án giải quyết tốt hơn. Nếu như ta hiện tại giết ngươi, ngươi sẽ không biến thành đao lao quỷ. Cha Thích than thở nói, người nói những lời này là đang tổn thương hữu nghị giữa chúng ta. Ta hy vọng người lên núi hoàn toàn là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu như ta thật sự biến thành đào lão quỷ, dù ngươi không thể ngăn cản, chí ít cũng có thể đề phòng. Chờ khi ta đại khai sát giới, ngươi có lẽ còn có biện pháp ứng phó. Lý Bạn Phong trầm trước nói, ta cảm thấy cách tốt nhất để ứng phó vẫn là giết ngươi trước khi ngươi biến thành đào lão quỷ. Cha Thích thở dài, hữu nghị của chúng ta bắt nguồn từ Hải Cật Lĩnh. Lúc đó, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối kháng tai nạn. Từ đó về sau, ta biết ngươi có tình cảm khác với Phổ Lá Châu. Bây giờ, chúng ta lại liên thủ, cũng vì ngăn cản tai nạn. Nói theo một nghĩa nào đó, đào lao quỷ cũng xem như đồng môn của ta. Ngươi hẳn phải biết bệnh tu đối đãi với đồng môn như thế nào. Lý Bạn Phong nghĩ một lát, khẽ gật đầu. Đây cũng là một cách giải quyết vấn đề, giết hết đao lao quỷ, vấn đề quả thật, sẽ giải quyết hơn phần nửa. Hai người cùng nhau lên núi. Thật ra, cho dù Cha Tích không nhờ, Lý Bạn Phong cũng sẽ lên Đao Quỷ Lĩnh, vì Hồng Ánh nói không sai. Tu vi dụ hoặc thực sự quá lớn, năng lượng tối khí tức. Cha Tích đi trong rừng rậm, có chút gian nan. Nơi này năng lượng tối quá cường liệt, ta khả năng không ngăn cản nổi. Hồng Ánh từng nói có 33 đạo môn có thể thu lợi tại Đao Quỷ Lĩnh, nhưng nàng không đề cập đến bệnh tù, vì nàng không biết bệnh tù là gì. Cha Tích phỏng đoán hẳn là đúng, Đao Quỷ Lĩnh có thể là nguồn gốc của bệnh tu. Đến mức Cha Thích có phản ứng mãnh liệt như vậy, không cần đi lên phía trước, chúng ta sẽ bắt đầu vòng thứ nhất dò xét ngay tại chỗ này. Cha Thích ngồi dưới gốc cây, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên một vết sưng, tại xương gò má gần đó lan lộn. Đào Lao quỷ ổ bệnh có chút áp chế không nổi. Cha Thích vuốt ve gương mặt mình. Cái này không giống với tổ sư. Tổ sư thường sử dụng bệnh khuẩn và virus để tồn tại, dùng khoa học bên ngoài để giải thích. Tổ sư có thể điều khiển ổ bệnh, đều dựa vào DNA của sinh mệnh. Ta nói những điều này không phải quá chuyên nghiệp sao? Lý Bạn Phong cười nói. Ngươi nói, không phải là gene sao? Cái này có gì phức tạp? Cha Tích tiếp tục. Chân chính phức tạp không phải ở khái niệm, mà là nguyên lý hạch chua mã hóa chế tạo lòng trắng trứng. Là tất cả mọi người có thể tiếp nhận nguyên lý sinh mệnh, nhưng nếu không có hạch chua thì sao? Lòng trắng trứng có thể tự phục chế không? Thể đạm độc thực hiện quá trình này. Điều này thách thức nguyên lý sinh mệnh. Cuối cùng là hạch chua có trước hay trứng có trước? Cái nào mới là sinh mệnh chủ đạo? Giống như ngươi và ta, chúng ta đều là ám năng giả. Năng lượng tối đang thay đổi cấu trúc protein trong cơ thể chúng ta, cho chúng ta năng lực khác hẳn thường nhân. Vậy thì năng lượng tối có phải cũng đang thay đổi bản chất của sinh mệnh chúng ta không? Lý Bạn Phong cao mày hỏi. Ngươi dùng khoa học để nghiên cứu tu vi sao? Chetik cười đáp. Các quốc gia bên ngoài châu đều đang xử lý và nghiên cứu tương ứng, bởi vì khoa học và tu vi nguyên bản không mâu thuẫn với nhau. Mỗi đạo môn tu giả đều tiếp nhận năng lượng tối và khả năng cảm giác lực của họ đặc biệt mạnh. Điều này chính là năng lượng tối tác động đến cơ thể họ, tạo ra những thay đổi có trật tự. Đối với đào lão quỷ, chúng cũng tiếp nhận năng lượng tối với tính chất xung kích, phá hủy và vô hình. Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến hình dạng, mà còn cả cảm giác của chúng. Vô hình sẽ tạo ra tác động gì đến cảm giác của đao lao quỷ? Ta đã suy nghĩ thật lâu về điều này. Hôm qua, ta còn tự làm thí nghiệm trên người mình. Tại sao đao lao quỷ lại xuất hiện vào lúc rồng tố đan xem? Mọi người đều nói, đó là tập tính của chúng. Nhưng thực sự tập tính này là gì? Hắn chúng phải đao lao quỷ độc mới rõ ràng lĩnh ngộ rằng thể đạm độc đã phá hủy một phần thần kinh của hắn, khiến cho cảm giác của hắn xảy ra vấn đề. Hắn cảm thấy 10 phần khát khô, có lẽ thị lực của hắn cũng bị ảnh hưởng bởi thể đạm độc. Hắn không thể phân biệt được đâu là ấm nước, thậm chí còn không biết cái gì là nước. Trong lúc nhìn không thấy nước, hắn phải chịu đựng cơn khát cực độ. Lúc này, tiếng sấm đối với hắn trở nên vô cùng quan trọng. Tiếng sét đánh có nghĩa là trời mưa. Khi trời mưa, hắn chỉ cần há miệng là có thể uống được nước. Vì vậy, trong lúc giông tố đan xen, đào lão quỷ nhất định sẽ xuất hiện. Tiếng sấm và tiếng mưa rơi bên tai bọn hắn chính là âm thanh cứu mạng, khiến bọn hắn phấn chấn và có tinh thần công kích mãnh liệt. Đây chính là cái gọi là tập tính tồn tại. Đến nỗi không có mưa, đao lao quỷ ở nơi nào, chúng ta còn cần tiếp tục nghiên cứu. Lý Bạn Phong tán thưởng nói, có thể dùng cách trình bày đơn giản như vậy để giảng giải kết quả nghiên cứu của ngươi. Không biết ngươi đã phải trả giá bao nhiêu tâm huyết tại đạo môn này. Cha Thích cười, khổ một tiếng đáp. Con đường nào cũng dẫn đến bình thường, nhưng có người sinh ra ngay tại Phổ La Châu. Ta nhất định phải thông qua sự cố gắng trong hậu thiên để bù đắp cho tiên thiên yếu kém. Hắn lấy ra hai hạt giống, rải vào trong đất, nói tiếp. Đây là loại cây trồng có được tính năng khuy tu, ta đã mua từ tay một vị bạn bè gần đây. Những hạt giống này rõ ràng xuất phát từ tay Trương Vạn Long. Cha Thích là người có kiến thức, nàng biết có thể mua được đồ tốt từ ai. Nhỏ thuốc vào nước, hạt giống nhanh chóng sinh trưởng. Sau 2 phút, một gốc vinh quang buổi sáng nở rộ trước mắt hai người. Cha Thích đem lỗ tai dán vào miệng kèn, lắng nghe một lát, rồi nói với Lý Bạn Phong. Lần này bên cạnh chỉ có Đao Lao Quỷ, qua hô hấp và nhịp tim mà phán đoán hắn hiện đang ngủ say. Lý Bạn Phong hỏi, người định móc hắn ra sao? Điều đó quá dã man, giống như vén chăn của người khác rồi bắt hắn ra. Hắn chắc chắn sẽ rất táo bạo, sẽ rất bất lợi cho giao lưu sau này. Chatik trả lời, hắn tiếp tục điều chỉnh miệng kèn, run rẩy cổ họng, phát ra âm thanh kỳ quái, phù phù phù. Âm thanh giống như một chất lỏng không rõ bị khí lưu đẩy lên cổ họng, khiến Lý Bạn Phong muốn ho khan. Chatik giải thích, ta đang bắt chước tiếng sấm. Lý Bạn Phong cảm thấy âm thanh này không giống tiếng sấm. Nhưng Chatik nói, đối với thính giác của Đao Lao Quỷ, âm thanh này giống hệt tiếng sấm. Lý Bạn Phong cau mày, ngươi nói như thể ngươi là Đao Lao Quỷ vậy. Ta có thể là, Chatik đáp chán, và gương mặt hắn sưng lên, ngũ quan trở nên hoàn toàn mơ hồ. Hắn lại phát ra vài tiếng gầm rú về phía góc vinh quang buổi sáng, khiến đất bùn xung quanh động đậy. Lý Bạn Phong lập tức lùi lại, Chatik cũng duy trì khoảng cách nhất định. Một lát sau, một con Đao Lao Quỷ từ trong đất bùn chui ra, ngửa mặt lên trời, há miệng uống nước mưa. Đây là nàng. Đao Lao Quỷ này rõ ràng là nữ tử. Chờ nửa ngày, nàng không tiếp nhận nước mưa, khát khô và thất vọng, ánh mắt hướng về phía Chatik. Lý Bạn Phong đứng từ xa, hắn rất muốn biết Chatik đã dùng phương pháp gì để chiến đấu với Đao Lao Quỷ. Nếu Chatik thật sự có thể tìm ra cách tiêu diệt Đao Lao Quỷ, uy hiếp từ Đao Quỷ Lĩnh sẽ giảm đi rất nhiều. Trong việc xử lý Đao Quỷ Lĩnh, Lý Bạn Phong sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Chatik với gương mặt sưng đã đạt được hiệu quả nhất định. Đao Lao Quỷ không vội vàng phun độc, dường như coi hắn là đồng loại. Chatik cũng không vội vàng sử dụng kỹ pháp. Hắn từ trong ngực lấy ra một bức họa. Thực ra, đó không chỉ là một bức họa, mà là hình vẽ hình học được tạo thành từ những đường cong dài ngắn khác nhau. Nhìn thoáng qua, chỉ thấy một hình tượng đứng yên, nhưng nhìn lâu sẽ cảm thấy có điều gì đó đang di động trên tấm hình. Đây là ảo giác do những đường cong dẫn hướng tạo ra. Mà trong trường học, Lý Bạn Phong đã tiếp xúc với những tri thức tương ứng. Hắn quan sát phản ứng của Đao Lao Quỷ. Đao Lao Quỷ tiến lại gần hình tượng, dùng cánh tay thịt của mình không ngừng vuốt ve trên bức tranh. Sau một hồi lâu vuốt ve, bờ môi Đao Lao Quỷ lúc mở lúc đóng, lao miệng rồi trở lại bùn đất bên trong. Chatik thở phào, gương mặt sưng của hắn biến mất, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Lý Bạn Phong rất kinh ngạc, không biết Chatik đã dùng phương pháp gì để chế phục Đao Lao Quỷ. Chatik cầm bức họa trong tay và nói, nếu như ta nói ta là một họa tu, người có tin không? Hắn nhìn vào hình xăm trên ngực mình, tần suất thay đổi, việc này thực sự có thể là thật. Chatik thu hồi bức tranh, cười nói, ta không phải là họa tu, ta chỉ mới vừa vẽ một chút nước cho Đao Lao Quỷ. Người vẽ những vật kia là nước sao? Trong mắt ngươi khẳng định không phải, nhưng trong mắt Đao Lao Quỷ đầy chính là nước. Thị giác của Đao Lao Quỷ tiếp nhận thể đạm độc phá hủy, nên chúng nhìn thấy sự vật không giống chúng ta. Lý Bạn Phong vẫn chưa hiểu, ngươi vừa rồi vẽ những đường cong đó trong mắt Đao Lao Quỷ có phải giống nước không? Bọn hắn không phải đã từng thấy nước thật sao? Sao lại xem những đường cong đó như nước? Chatik lấy ra một tờ giấy, từ trong túi áo lấy ra bút máy, rồi vẽ lên tờ giấy trắng vài đường sóng nhẹ. Đây là cách vẽ dòng sông đơn giản nhất. Chúng ta tại sao lại xem những đường cong này như nước? Lý Bạn Phong không biết trả lời thế nào. Chatik thu giấy lại, cười nói, thị giác của Đao Lao Quỷ khác biệt với chúng ta. Tựa như chúng ta có thể xem đường cong như nước sông, còn những sinh vật khác không thể làm được điều này. Khi những đường cong này truyền vào trong đầu chúng ta qua ánh mắt, não bộ sẽ tạo ra những phản ứng liên quan và sẽ tạo ra protein tương ứng. Những protein này trong nhận thức của chúng ta cố định lại, khiến chúng ta xem đường cong như nước. Nhưng nếu ta nói đây là một loại bệnh, ngươi có muốn tin không? Bệnh gì? Có thể là một loại bệnh truyền nhiễm. Chatik chỉ vào hình vẽ đường cong. Đến từ những người ở địa phương khác, có ngôn ngữ, văn hóa và tập tục khác biệt, nhưng bọn họ đều xem những đường cong này là nước. Điều này chẳng lẽ không phải là một trận ôn dịch sao? Protein khiến cho tất cả nhân loại đều nhiễm phải cùng một loại ôn dịch. Vì vậy, ta một mực tin rằng protein mới chính là sinh mệnh chúa tể. Lý Bạn Phong vắt óc suy nghĩ thật lâu, nhưng không thể nghĩ ra lý do để phản bác hắn. Hoàng hôn buông xuống, Hai người hạ núi, Lý Bạn Phong hỏi Chetik, ngươi có mấy phần chắc chắn? Chetik cười đáp, đối mặt với loại sinh mệnh đặc thù này, ta không dám chắc chắn hoàn toàn, chỉ có thể cố gắng hết sức, giết sạch đồng môn của bệnh tu truyền thống, cũng là nguyện vọng cá nhân của ta. Vào ban đêm, Chetik đã dùng cả đêm để điều trị một bình dược tề. Thực ra, đây không phải là dược tề, mà là ổ bệnh. Chetik rất tự tin với việc mình chế tạo ổ bệnh này. Trước khi lên đường, hắn ngủ 2 giờ, rồi theo Lý Bạn Phong lần nữa lên Đao Quỷ Lĩnh, vẫn là khu đất trống trước đó. Chetik đổ dược tề vào trong bồn rửa mặt, xung quanh bày 6 bức họa. Mỗi bức họa đều được tạo thành từ những đường cong tinh xảo. Lý Bạn Phong không có thời gian để nhìn cụ thể nội dung các bức họa. Hắn thậm chí còn không muốn nhìn nhiều lần. Hắn dần dần hiểu được tư duy hình thức của Chetik. Một chút đến từ thị giác nhận thức, bản thân hắn chính là tật bệnh. Chuẩn bị đã xong, Chetik giải thích đơn giản cho Lý Bạn Phong. 6 bức họa này tạo thành một bố cục thị giác lập thể. Đối với Đao Lao Quỷ mà nói, điều này giống như để bọn hắn thấy nước suối phun trào. Ta chế tạo nguyên nhân gây bệnh, bọn họ sẽ coi đây là nước suối và uống hết. Uống thì sẽ chết sao? Chetik lắc đầu nói, nguyên nhân gây bệnh cấp tốc chí tử, không thích hợp làm vật dẫn ôn dịch. Một Đao Lao Quỷ ăn hết dược tề, nếu như 1 giờ sau liền chết, thì hắn rất khó truyền lại nguyên nhân gây bệnh cho mục tiêu kế tiếp. Dù có truyền lại thành công, cũng dễ dàng bị gián đoạn. Nhất định phải để Đao Lao Quỷ bị lây nhiễm sống sót một khoảng thời gian, cho hắn đủ thời gian để lan rộng ôn dịch. Lý Bạn Phong nói, nếu như không mưa, Đao Lao Quỷ đều ngủ say dưới đất, giữa bọn họ cũng không có tiếp xúc. Nói cách khác, kế hoạch của ngươi muốn thành công, điều kiện tiên quyết là phải có mưa trước khi Đao Lao Quỷ chết. Chetik lắc đầu, ta xưa nay không cược vận khí, ta làm càng thêm chuẩn bị. Hắn nhìn về phía mặt đất, nơi ánh sáng buổi sáng phát ra bọt khí âm, phù phù phù lỗ, mặt đất bùn nhão buông lỏng. Hôm qua bị bọn hắn đánh thức, một Đao Lao Quỷ bò ra từ trong đất bùn. Nàng bò vào bồn rửa mặt bên cạnh, dùng các chi đoạn thịt vòng quanh bồn rửa mặt. Ô ô, nàng phát ra âm thanh khác biệt so với trước. Chetik hạ giọng nói, người có nghe thấy không? Nàng rất vui vẻ, nàng phát hiện nguồn nước. Ta đã thành công thay đổi nhận thức của nàng, để nàng rõ ràng rằng ngoài nước mưa, nàng còn có thể tìm thấy nguồn nước khác. Đao Lao Quỷ nằm rạp trên mặt đất, uống một hớp lớn. Lý Bạn Phong nói, ngươi chỉ có ngần ấy dược tề, cẩn thận bị nàng một mình uống sạch, sẽ không đâu. Chetik rất có lòng tin, dược tề bên trong có thành phần đặc thù, có thể nhanh chóng ức chế cơn khát của nàng, đồng thời gia tăng cảm giác no bụng. Ngươi thấy đó, nàng không uống, ngay khi Đao Lao Quỷ uống một ngụm, nàng liền no bụng. Chetik cười, nàng bây giờ muốn liên lạc với đồng loại của mình, nàng có khát vọng giao lưu với đồng loại. Đây là điểm mấu chốt của dược tề. Ô ô, Đao Lao Quỷ ngồi xổm trên mặt đất, liên tục chu lên. Chẳng bao lâu sau, tiếng xào xạc vang lên từ 4 phía trong bụi cây. Nhiều Đao Lao Quỷ đã xuất hiện ở gần. Lý Bạn Phong nhắc nhở, chúng ta có phải nên rời đi không? Chetik đáp, không nên gấp gáp, ta còn cần một chút thời gian để quan sát. Ta hiện tại vẫn chưa thể xác định hiệu suất lây nhiễm. Dược tề là có hạn, người bị lây nhiễm sau khi dùng dược tề lần đầu sẽ không quá nhiều. Sau đó phải dựa vào bọn họ tự lây nhiễm lẫn nhau. Mười mấy con Đao Lao Quỷ từ trong bụi cây chui ra, rất nhanh đã uống sạch dược tề trong chậu rửa mặt. Bọn chúng ngồi xổm trên mặt đất, cùng nhau chu lên. Khi bọn chúng kêu gọi, trên 100 con Đao Lao Quỷ đã tập hợp lại với nhau. Lý Bạn Phong lại khuyên, chúng ta nên đi thôi, nhiều Đao Lao Quỷ như vậy, chỉ cần một người phun ra một ngụm hắc vụ cũng có thể lấy mạng hắn. Chetik vẫn thong thả, không nên gấp, chúng ta hãy chờ một lát. Sau khi ăn vào dược tề, bọn chúng hẳn sẽ không chú ý đến chúng ta. Chúng chỉ muốn giao lưu với đồng loại, hẳn là sẽ không sử dụng khói độc của mình. Họ sẽ làm gì? Để ta đoán một chút, bọn chúng sẽ lẫn nhau tranh chấp, vì bọn chúng đều muốn biết nguồn nước đi đâu. Chetik nói rất chuẩn, nhóm Đao Lao Quỷ gào thét không ngừng, đã cãi lộn lên, bọn chúng còn biết xé đánh, bọn chúng rất khát nước, không được uống nước thì hẳn sẽ phẫn nộ, điều này cũng không sai. Có một số Đao Lao Quỷ đã bắt đầu đánh nhau. Đây đều là quá trình truyền nhiễm mà Chetik đã tính toán từ trước. Bọn chúng còn biết, Chetik ngỡ ngàng, Đột nhiên, hai con đao lao quỷ ôm lấy nhau. Chả thích tưởng rằng bọn chúng đang đánh nhau, nhưng phát hiện một phần trong đó là có liên quan đến nhau, ta không nghĩ tới. Hình thức, sinh mệnh của bọn chúng đã phát sinh biến hóa to lớn, nhưng vẫn còn giữ lại bản năng này. Sau đó, một lượng lớn đao lao quỷ ôm nhau lại, vui sướng giống lên những tiếng kêu liên tiếp. Trà thích nhếch môi nói, Lý Thất, trong dược tề có một loại thành phần nào đó, dường như đã dùng quá liều. Bọn họ hiện tại quá phấn khởi, ta nghĩ chúng ta nên rời đi. Lý Thất, Lý Thất, Trà thích nhìn về phía bên cạnh, nhưng bên cạnh hắn không có Lý Thất. Hắn đã đi, đi một hồi lâu, đột nhiên, những đao lao quỷ bị ánh sáng buổi sáng đánh thức, bò lổm ngổm bên cạnh Trà thích, thân thể quay tới quay lui. Trà thích nhận thấy từ nàng có địch ý, vì trên người đao lao quỷ có những vết tích kỳ lạ. Nàng há miệng ra, có thể muốn phun độc, cũng có thể muốn gầm rú. Nếu chỉ là phun độc, Trà thích có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng nếu nàng triệu hồi thêm đồng bạn, cùng nhau phun độc, thì đó là một mối nguy hiểm chí mạng. Hắn không thể trong thời gian ngắn khống chế một số lượng lớn nguyên nhân gây bệnh. Khi bước ngoặt nguy hiểm đến gần, Trà thích buông lỏng áp lực đối với nguyên nhân gây bệnh trong người. Mặt hắn lập tức sưng lên, ngũ quan trở nên mơ hồ, thân thể đầy chất lỏng sền sệt. Thấy Trà thích biến thành như vậy, đao lao quỷ dần dần mất đi địch ý, có thể cũng không rời đi. Nàng vòng ra sau lưng Trà thích, chậm rãi ôm hắn. Trà thích có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ phút này, hắn không biết dùng loại ngôn ngữ nào để biểu đạt. Một đêm qua đi, Trà thích xuống núi, phẫn nộ nhìn Lý Bạn Phong, ngươi ném ta lại trên núi. Hành vi này thật sự tổn hại nghiêm trọng đến hữu nghị của chúng ta. Lý Bạn Phong hỏi một câu nghiêm túc, ngươi đã trốn đi như thế nào? Trà thích không trả lời thẳng, ta đã cứu mạng ngươi. Vậy mà ngươi cứ như vậy báo đáp ta, báo đáp ân tình và cùng ngươi tìm đường chết là hai việc khác nhau. Cái này làm sao có thể gọi là tìm đường chết? Chúng ta đang cùng nhau hóa giải một trận tai nạn. Tai nạn đã hóa giải rồi sao? Trà thích trầm mặc một lát rồi nói. Quá trình có chút khúc mắc. Ta không nghĩ đao lao quỷ lại có sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy. Ta chế tạo ổ bệnh, nhưng không thể giết chết bọn chúng. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã đạt được một số thành quả. Thành quả gì? Trà thích nói. Trước kia, mỗi khi có giông tố xuất hiện, đao lao quỷ sẽ muốn xuất hiện, vì bọn chúng cần uống nước. Bây giờ dưới tác dụng của ổ bệnh, thân thể đặc thù của chúng đã có những thay đổi nhất định. Chúng có thể cảm ứng nguồn nước thông qua thị giác và chủ động tìm kiếm nước. Điều này có nghĩa là, trong tương lai, khi giông tố xuất hiện, chúng ta không cần lo lắng bị đao lao quỷ đánh lén, bởi vì lôi điện và hành vi của đao lao quỷ không còn liên quan chặt chẽ nữa. Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi, có thể nói trực tiếp hơn một chút không? Trà thích trầm ngâm một lát rồi nói, chính là không cần sợ bị sét đánh, bọn họ hiện tại cũng có thể đi ra. Gió lạnh thổi qua, Lý Bạn Phong ngẩng đầu nhìn Trà thích và nói, ta nên đánh chết ngươi trước khi lên núi. Trà thích thở dài nói, đừng bi quan như vậy, ta sẽ cải tiến ổ bệnh, lần tới ta cam đoan sẽ có kết quả tốt hơn. Lần tới là lúc nào? Trà thích suy tư hồi lâu, nhìn về phía đao quỷ lĩnh nói, chuyện này không do ta quyết định, mà do bọn họ. Ổ bệnh khiến bọn họ có chút hưng phấn. Dù sao, việc tự mình tìm nước đối với bọn họ mà nói là một chuyện đáng để hưng phấn. Trong tình trạng hiện tại, ta cũng không biết bọn họ khi nào có thể bình tĩnh trở lại. Có lẽ bọn họ sẽ mãi mãi không bình tĩnh. Lý Bạn Phong nhìn về phía đao quỷ lĩnh, trong chốc lát không biết nên nói gì. Trà thích quay về danh địa của mình. Lý Bạn Phong chuẩn bị trở về tùy thân cư. Khi hắn đang đi nửa đường, một nam tử mặc áo khoác màu xám ngăn lại lối đi. Sở Thiếu Cường tiến đến gần Lý Bạn Phong, trên mặt nở một nụ cười nói, ta không thích nghĩ xấu về người khác, nhưng có chuyện ta thật sự không hiểu. Tại sao gần đây, mỗi một sự việc lạ lùng nào ta gặp đều có ngươi? Lý Bạn Phong hỏi, ngươi đến vì đao quỷ lĩnh phải không? Sở dĩ, Sở Thiếu Cường không phủ nhận, phải chăng ngươi là người đã đưa đao quỷ lĩnh đến đây? Sai rồi, Sở Thiếu Cường lắc đầu nói, ta đưa đao quỷ lĩnh tới Ách Đồ, nhằm chỉ đường cho Thiên Tâm Thạch, hết thảy năm khối. Ngươi có lẽ biết tung tích của chúng. Lý Bạn Phong không trả lời, tiếp tục hỏi, ngươi muốn đưa đao quỷ lĩnh đến đâu? việc này không thể tiết lộ cho ngươi. Nếu như ngươi muốn ta giúp, nhất định phải nói thật với ta. Sở Thiếu Cường do dự một chút rồi nói, đây là người bán hàng rong dặn dò, bảo ta chuyển rời Đao Quỷ Lĩnh đến nơi khác, cụ thể mục đích là gì, ta cũng không biết. Hắn nói đến nửa chừng thì không thể tiếp tục. Hắn đang nôn ra bọt xà phòng, mùi hương hoa hồng nồng nặc. Hắn vẫn không hiểu chuyện này. Trên Thánh Hiền Phong, hắn đã nói dối không ít điều với thánh nhân, và trong châu cũng có người chất vấn. Hắn cũng đã nói không ít lời dối trá. Trong những tình huống đó, hắn chưa bao giờ thấy có điều gì bất thường. Chỉ riêng việc thấy người bán hàng rong cùng Lý Thất, mỗi khi hắn mở miệng nói dối thì lại phải nôn ra bọt xà phòng. Hắn không biết cái khối la lách mà người bán hàng rong cho hắn ăn lúc nào mới tiêu hóa hết. Lý Thất nhìn thấy bọt xà phòng, tự nhiên không tin lời dối trá của hắn. Sở Thiếu Cường lại nghĩ ra một lý do thoái thác khá mềm mỏng. Kỳ thật chuyện này không liên quan gì đến người bán hàng rong, nhưng ta làm như vậy là vì Phổ Lỗ Lỗ Lỗ La Châu. Khi nói đến chữ phổ, hắn lại nôn ra bọt xà phòng, sặc phải ho khan. Lý Bạn Phong cảm thấy mười phần thất vọng đối với Sở Thiếu Cường. Ngươi lại tạo ra một lý do hời hợt như vậy. Sở Thiếu Cường dùng khăn tay lau miệng. Thật ra thì ta muốn đem Đao Quỷ Lĩnh đưa đến Thánh Hiền Phong. Thánh nhân trên Thánh Hiền Phong muốn Đao Quỷ Lĩnh để làm gì? Hắn muốn một quân đội dùng để khôi phục lại thân phận ngày xưa của hắn. Thân phận của hắn là gì? Hắn là hoàng đế cuối cùng của triều đại tiền nhiệm. Bởi vì thua trận trong cuộc chiến tranh, hắn đã phải vứt bỏ giang sơn của mình. Giang sơn của hắn chia làm hai phần. Một phần bị hoàng tộc trường khống, trở thành vùng đất của bên trong châu. Còn phần còn lại hiện đang nằm tại Phổ La Châu. Lần này, Sở Thiếu Cường không nôn ra bọt xà phòng. Hắn nói là nói thật. Lý Bạn Phong có vẻ nghe không rõ. Vùng đất bên trong châu bị hoàng tộc trưởng khống, vậy sao thánh nhân không trở về bên trong châu? Hắn chẳng lẽ không phải là hoàng đế sao? Sở Thiếu Cường đáp, ta không biết nhiều về quá khứ của hắn. Hắn từng sống một thời gian ở bên trong châu, nhưng không thể chịu đựng được sự ức hiếp của hoàng tộc, nên đã rời bỏ bên trong châu, chiếm lấy Thánh Hiền Phong, thậm chí toàn bộ Tiện Nhân Cương. Hoàng tộc ức hiếp hoàng đế sao? Lý Bạn Phong càng thêm khó hiểu. Bởi vì hoàng tộc đã hoàn toàn bị người trong châu điều khiển, đến mức mà người bên trong châu không còn địa vị gì, ta không thể nói rõ ràng. Ta chỉ biết rằng, hắn không thuộc về thế giới này. Lý Bạn Phong đại khái đã hiểu được logic trong đó. Thánh nhân muốn biến Đao Lao Quỷ trong Đao Quỷ Lĩnh thành quân đội của mình, dùng điều này để chinh phục Phổ La Châu. Sở Thiếu Cường gật đầu, ngươi là người bên trong châu phái tới, sao phải nghe mệnh lệnh của thánh nhân? Sở Thiếu Cường nói, kỳ thật, đây cũng là mệnh lệnh từ bên trong châu. Lời chưa dứt, bọt xà phòng lại phun ra. Sở Thiếu Cường lại nói dối. Lý Bạn Phong lắc đầu, đây không phải là mệnh lệnh từ bên trong châu, mà là giao dịch giữa ngươi và thánh nhân. Sở Thiếu Cường gật đầu nói, đúng vậy, Cát Tuấn Mô đã chết, hắn là người trong châu. Điều này không phải là hậu quả ta có thể gánh chịu. Nếu ta muốn sống sót, nhất định phải có người giúp ta nhận lãnh chuyện này. Thánh nhân sẽ thay ta gánh vác, làm bồi thường. Ta nhất định phải đem Đao Quỷ Lĩnh đưa đến Thánh Hiền Phong. Đao Lao Quỷ tâm trí hoàn toàn khác biệt nhân loại. Thánh nhân dùng cái gì để điều khiển bọn hắn? Thánh nhân nắm giữ một số phương pháp điều khiển rong tổ trong phạm vi nhất định. Điều này cũng tương đương với việc nắm giữ quyền kiểm soát Đao Lao Quỷ. Lý Bạn Phong cao mày nói, chỉ dựa vào điều đó, chỉ cần rông tố mà nghĩ điều khiển Đao Lao Quỷ. Sở Thiếu Cường đáp, ta đã nói với thánh nhân, cách này vẫn còn xa lắm so với một quân đội thực thụ. Nhưng thánh nhân cho rằng, chỉ cần nắm giữ rông tố là đã nắm được cơ sở thuần hóa Đao Lao Quỷ. Hắn cho rằng, đây là khởi đầu cho sự nghiệp bá vương của hắn. Lý Bạn Phong kìm nén cảm xúc, mũi không ngừng co rút. Sở Thiếu Cường nói tiếp, ta biết ý nghĩ của thánh nhân có chút không thực tế. Khả năng điều khiển Đao Lao Quỷ của hắn cũng không cao. Do đó, ta đã đồng ý giao Đao Quỷ Lĩnh cho hắn. Hiện tại, Thiên Tâm Thạch đã bị nhét vào đây, mà ngươi cũng vừa lúc xuất hiện. Nếu ngươi nói ngươi không có nửa điểm quan hệ với chuyện này, ta khẳng định sẽ không tin. Nhưng nếu ngươi nguyện ý cung cấp một chút trợ giúp, giúp ta tìm lại Thiên Tâm Thạch, ta sẽ cho ngươi một khoản thù lao phong phú. Lý Bạn Phong suy tư hồi lâu rồi nói, giúp ngươi cũng không phải là không được. Nhưng có thể ngươi cần phải ném ra 5 khối thiên tâm thạch, muốn tìm lại được cũng không phải dễ dàng. Độ khó quá lớn, Sở Thiếu Cường đáp, ít nhất cũng phải tìm được 2 khối, nếu không Đào Quỷ Lĩnh sẽ không động đậy. Lý Bạn Phong nói, 2 khối cũng có chút hy vọng, nhưng ta muốn xem ngươi có thể trả giá bao nhiêu. Lý Bạn Phong nói ra giá tiền, Sở Thiếu Cường cảm thấy có chút khó chịu. Hắn dùng 5 khối thiên tâm thạch để dẫn Đao Quỷ Lĩnh tới Thánh Hiền Phong, nhưng vừa tới nơi thì thiên tâm thạch lại bị người cướp mất. Đó là thiên tâm thạch mà thánh nhân đã đưa cho hắn, giá trị vô cùng lớn. Hắn đã ném ra 5 khối, mà còn phải trả thêm 2 khối nữa để chuộc lại. Chuyện này thật sự khiến hắn cảm thấy bất công, nhưng sự bất công ấy cũng không có cách nào. Ai bảo hắn đã làm mất đồ? Sở Thiếu Cường nhìn Lý Bạn Phong nói, đồ vật trong tay ngươi, ngươi hãy đưa ra giá đi. Lý Bạn Phong lắc đầu, trước hết, thứ này cũng không phải trong tay ta. Dựa vào thủ đoạn của ta, ta không thể nào trộm thiên tâm thạch từ ngươi. Ta không có thực lực đó. Đừng nói ta, ngay cả điện đầu thần cũng không có khả năng đó. Người trộm thiên tâm thạch này chắc chắn là một cao nhân. Lý Bạn Phong nói, vậy là hoàn toàn thật lòng. Trong lời nói không hề có giả dối. Hắn khẳng định những gì mình nói, Sở Thiếu Cường không hề nghi ngờ điều đó. Ta rất muốn biết người trộm thiên tâm thạch là ai. Cao nhân này rốt cuộc có thủ đoạn cao cỡ nào? Lý Bạn Phong đáp, thân phận của hắn, ta khẳng định không thể nói với ngươi. Còn về thủ đoạn, ta cảm thấy cũng chỉ tương đương với người bán hàng rong mà thôi. Sở Thiếu Cường lắc đầu nói, lời này coi như là nói đại. Theo ta biết, bất kể là bên trong châu, bên ngoài châu, hay là Phổ La Châu, chỉ cần là người đi trên mặt đất, thì không ai dám nói, giống như người bán hàng rong. Lý Bạn Phong nhớn mày, nhìn Sở Thiếu Cường mà không nói gì. Sở Thiếu Cường sững sờ một chút, dường như đã hiểu được thâm ý của Lý Bạn Phong. Nếu người trên mặt đất đều không dám nói như người bán hàng rong, chẳng lẽ vị này là trên trời? Vị trên trời ấy bao nhiêu năm không có tin tức, ở thế gian có mấy người gặp qua hắn? Với thân phận của hắn mà đi trộm thiên tâm thạch thì để làm gì? Hay có thể vị trộm thiên tâm thạch này chính là người bán hàng rong? Dù là vị trên trời hay người bán hàng rong, cả hai đều là những nhân vật mà Sở Thiếu Cường không thể trêu chọc. Ban đầu hắn còn cảm thấy có chút bất bình, nhưng giờ lại có phần sợ hãi. Liệu Lý Thất nói có thật không? Một nhân vật có thân phận cao như vậy, sao lại cần phải đi trộm vài khối thiên tâm thạch? Lý Thất lại nói, Đào Quỷ Lĩnh đã qua nhiều ngày như vậy, địa đầu thần trừ việc gấp rút tuần tra các dị quái ra, còn lại cũng không dám làm gì khác. Người còn chưa nhìn ra vị cao nhân này có thân phận gì sao? Sở Thiếu Cường cúi đầu không nói, trong lòng hắn còn có những lo nghĩ khác, nhưng điểm lo nghĩ ấy giờ đã không còn quan trọng. Điều thực sự quan trọng là phải bỏ ra cái giá gì lớn mới có thể thúc đẩy được việc làm ăn trước mắt này. Lý Thất nói, cái giá này ta không dám mở, ta không có kiến thức về việc này, không biết loại đồ vật gì có thể đánh động vị đại nhân vật kia. Chuyện này xảy ra trên người ngươi, thánh nhân không thể đắc tội, chuyện không thể công khai. Điều này liên quan đến sinh tử của ngươi, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Sở Thiếu Cường châm điếu thuốc, đi qua đi lại, tỉ mỉ suy tư xem mình nên ra giá bao nhiêu. Tiền bạc không cần phải nhắc đến, bởi đây là một giao dịch đặc biệt, không phải dùng tiền để tính toán. Cầm mấy món pháp bảo đi đổi, điều này nhất định không được, vì giá trị của pháp bảo và thiên tâm thạch không ngang nhau, cũng không tương xứng với thân phận của vị cao nhân kia. Suy nghĩ một chút, Sở Thiếu Cường nhận ra rằng tất cả những thứ hắn có đều không tương xứng với vị cao nhân này. Vậy thì liệu giao dịch này có thể tiến hành hay không? Có thể, yếu tố đầu tiên của một giao dịch là phải hiểu rõ đối tác của mình. Lý Thất nói về vị đại nhân vật này, mặc kệ rốt cuộc hắn có chất lượng gì, Sở Thiếu Cường chưa từng thấy qua, và đối tượng giao dịch không phải là vị đại nhân vật này. Hắn cùng Lý Thất làm ăn, chỉ cần cung cấp thẻ đánh bạc thì đủ để làm động lòng Lý Thất. Sau khi rút xong điếu thuốc, Sở Thiếu Cường lấy ra một cuộn trục màu vàng nâu, giao cho Lý Thất. Lý Bạn Phong mở cuộn trục ra nhìn, hắn không thể phân biệt được chất liệu của cuộn trục này. Chắc chắn không phải giấy, cũng không giống vải, lại càng không phải da lông. Chất liệu có thể tạm thời không cần để ý, nhưng quyển trục này lại hoàn toàn trống rỗng, không có chữ, cũng không có họa. Vậy thứ này dùng để làm gì? Sở Thiếu Cường giải thích, đây là địa đồ bên trong châu, ngươi có chắc là không cầm nhầm không? Lý Bạn Phong nói, tay cầm quyển trục, trước mặt Sở Thiếu Cường lắc lư, ra hiệu rằng trên quyển trục không có gì. Sở Thiếu Cường đáp, địa đồ bên trong châu chỉ hiện hình khi ở trong bên trong châu. Ngươi trước tiên có thể mang địa đồ đi cho vị cao nhân kia xem thử. Nếu như vị cao nhân kia nhận biết hàng, hắn chắc chắn có thể phân biệt được thật giả. Một bức địa đồ bên trong châu có giá trị, ta tìm vị cao nhân đó sẽ biết, chắc chắn đạt đến giá trị của hai khối thiên tâm thạch. Lý Bạn Phong nghe vậy, nhận lấy địa đồ, ngẩng đầu nhìn, trời đã sáng. Đợi đến buổi trưa, chúng ta sẽ gặp nhau tại đây, được hay không ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Nếu như chuyện không được thỏa đáng, địa đồ này sẽ hoàn trả. Sở Thiếu Cường gật đầu nói, ta tin ngươi, ta sẽ chờ ngươi ở đây. Lý Bạn Phong hồi về tỷ thân cư, đem quyển trục giao cho máy quay đĩa, bảo bối nương tử, ngươi có nhận ra thứ này không? Máy quay đĩa dùng kim máy đi dạo trên quyển trục một lát, ngạc nhiên nói, đây là đồ vật bên trong châu, bên trong có công pháp của bên trong châu. Sở Thiếu Cường nói thứ này là địa đồ bên trong châu, nương tử, ngươi cảm thấy là hàng thật hay giả? Ta chỉ có thể nhìn ra thứ này xuất phát từ bên trong châu, nhưng có phải là địa đồ hay không, ta vẫn chưa phân biệt được. Công pháp là ta mới học, chuyện này vẫn phải hỏi lão gia tử. Lý Bạn Phong cầm quyển trục, định đi đến tam phòng, thì nương tử nhắc nhở, tướng công, lão gia tử hôm nay tâm tình không tốt, ngươi nói chuyện nhớ phải chú ý phân tấp. Lý Bạn Phong tự hỏi, vì sao tâm tình lão gia tử không tốt, có phải vì mệt mỏi khi xây nhà ga không? Khi đến tam phòng, Lý Bạn Phong lên tiếng chào hỏi, lão gia tử, vội vàng như vậy sao? Chưa kịp nghe trả lời, một tiếng nức nở vang lên, ngươi tìm ta cầm tảng đá đến à? Lý Bạn Phong đáp, lão gia tử, ta đã nói rồi mà, 5 khối tảng đá, 3 khối dùng để xây nhà ga, còn lại 2 khối để đưa tiễn đao quỷ lĩnh. Tùy thân cư lại nức nở, đó là tảng đá của ta. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, cái gì, làm sao lại là của ngươi? Tảng đá lại nhặt được, chúng ta nhặt 5 khối, giữ lại 3 khối là đủ rồi, sao lại thành của ngươi? Lão gia tử khóc nức nở, cái đó vốn là của ta. Găng tay từ trong túi quần Lý Bạn Phong chui ra, thở dài nói, chủ nhà, ngươi không biết nơi này khó xử lắm sao? Đổ vật trong tay, nếu đem đi cho người khác, trong lòng ta thật sự khó chịu. Tùy thân cư vẫn không ngừng khóc, nhưng không quên mắng găng tay, lão phu với ngươi không phải một dạng người. Lý Bạn Phong lấy quyển trục ra, đặt lên mặt đất, nói, 2 khối tảng đá này không thể cho không, người ta cầm đồ đổi, người muốn gì thì đổi lại. Tùy thân cư ngừng khóc, lấy quyển trục, giọng điệu đã trở lại bình thường. À thất, đây là từ đâu làm ra vậy? Lý Bạn Phong nói, người ném thiên tâm thạch kia muốn cầm quyển trục này, đổi lấy 2 khối thiên tâm thạch và mang đao quỷ lĩnh đi. Chỉ đổi 2 khối thôi sao? Đúng rồi, đã nói như vậy rồi, chính xác là 2 khối. Hắc hắc hắc, tùy thân cư đột nhiên cười, A thất, ngươi không bị lỗ đâu, đừng nói là 2 khối, cho dù là 5 khối cũng không lỗ đâu. Găng tay nói, lão gia tử, ban đầu ngươi nói tu luyện không thể lấy thiên tâm thạch ra, giờ còn nói 5 khối cũng cho hắn, chuyện này không hợp lý sao? Đùm, một cái chổi đạp xuống đất. Tùy thân cư nói với người kia, tối nay hắn ở nơi ném đồ vật sẽ tìm thấy 2 khối thiên tâm thạch. Lý Bạn Phong hỏi, quyển trục này thật sự là bên trong địa đồ châu sao? Tùy thân cư đáp, đúng vậy, tuyệt đối không sai, thứ này vô cùng hiếm có. Lý Bạn Phong tự tin nói, lão gia tử, ngươi khi đưa tảng đá thì phải cẩn thận, tuyệt đối không được để lại dấu vết, để đối phương tìm ra được chúng ta. À thất, ngươi còn không yên lòng về ta sao? Hắc hắc, hồng ông ấy bên ngoài đang trang điểm, không nhịn được phàn nàn, cái ông lão này lúc thì khóc lúc thì cười, ngươi nhìn hắn mà xem, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Nếu là người khác đến, chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến tính mạng. Máy quay đĩa nhìn Hồng Oánh chằm chằm một lát, nói, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, son môi không nên thoa dày như vậy, trông thật không nhã nhặn. Vậy ngươi nói nên gọi như thế nào cho lịch sự, tao nhã? Năm đó ta dùng cũng không phải thứ như vậy. Hồng Oánh vừa nói vừa lao đi son môi dày, lại trang điểm cho mình. Nhận được tin tức từ Lý Thất, Sở Thiếu Cường vào ban đêm đã đến nơi ném thiên tâm thạch, chuẩn bị tốt pháp bảo và lặng lẽ chờ đợi. Hắn chờ mãi đến 12 giờ, cuối cùng pháp bảo cũng có cảm ứng. Hắn từ trong áo khoác móc ra một cái xẻng, cắm vào đất bùn, cái xẻng tự động đào xuống dưới, đào hơn 70 thước. Cái xẻng bỗng chui ra, hai viên thiên tâm thạch nằm ngay phía dưới. Sở Thiếu Cường mừng rỡ, có hai viên thiên tâm thạch này, với công pháp của hắn, có thể đưa Đao Quỷ Lĩnh đến Thánh Hiền Phong. Tùy Thân Cư nói, chỉ cần hai khối là đủ. Nhưng sao ở đây Sở Thiếu Cường lại chỉ tìm được hai khối? Thật trùng hợp, đây không phải là sự trùng hợp, nguyên lý rất đơn giản. Hai khối thiên tâm thạch có thể hình thành một đường thẳng. Điều này sẽ tạo ra tác dụng chỉ đường cho Đao Quỷ Lĩnh. Lúc trước, tại sao phải dùng đến năm khối? Bởi vì Sở Thiếu Cường không muốn bại lộ chính mình. Năm khối thiên tâm thạch, hai khối dùng để khóa chặt phương hướng, ba khối còn lại dùng để điều chỉnh một cách tinh vi. Sở Thiếu Cường có thể vung tay tùy ý, để Đao Quỷ Lĩnh tự động đi đến Thánh Hiền Phong. Trong tình huống này, cho dù bên trong Châu phát hiện Đao Quỷ Lĩnh đến Thánh Hiền Phong, cũng sẽ không kéo được mối quan hệ với Sở Thiếu Cường. Nhưng bây giờ thì không thể. Hai khối thiên tâm thạch chỉ có thể khóa chặt phương hướng, còn chuyện điều chỉnh thì phải do chính Sở Thiếu Cường làm. Dù có nguy hiểm, nhưng Sở Thiếu Cường không quá lo lắng. Hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành mệnh lệnh của thánh nhân. Đoạn đường này, hắn đi rất cẩn thận, bởi vì một khi Đao Quỷ Lĩnh bị bên trong châu phát hiện, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Hắn tin tưởng vào công pháp của mình, nhưng tình trạng của Đao Quỷ Lĩnh thì có chút đặc thù. Khi tiến vào bên trong, hắn luôn nghe thấy những tiếng gào thét loáng thoáng từ Đao Quỷ Lĩnh, âm thanh rất giống với đào lão quỷ. Nhưng trong núi không có mưa, điều này lại không phù hợp với tập tính của đao lao quỷ. Có thể là do hoàn cảnh thay đổi, khiến cho đao lao quỷ có chút không thích ứng. Đợi đến lúc tiện nhân cương, động tĩnh trên núi dần dần lắng xuống. Sở Thiếu Cường cũng hơi an tâm một chút. Sau khi thiên tâm thạch kết thúc, đào quỷ lĩnh rơi vào bên cạnh Thánh Hiền Phong. Sở Thiếu Cường đến dinh thự của thánh nhân, đứng trước mặt ngài mà giao nộp. Thánh nhân thái độ đối với Sở Thiếu Cường khá hài lòng. Dù nửa đường có khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng ngươi cũng hoàn thành. Công lao này ta đã ghi nhận, chuyện Cát Tuấn mô ta sẽ tự tìm người xử lý. Sau này, ngươi không cần lo lắng về việc này. Sở Thiếu Cường cảm ơn, lúc chuẩn bị đi còn căn dặn thêm, đào lao quỷ tính tình quái dị, thánh nhân phải cẩn thận nhiều hơn. Thánh nhân chỉ cười nhẹ và gật đầu. Sở Thiếu Cường lại nói, dọc theo con đường này, khí hậu có chút biến hóa, đào lao quỷ có thể cũng có biến hóa trong tập tính. Thánh nhân nên lưu ý. Thánh nhân không nói gì, cũng không biểu lộ vẻ gì khác. Sở Thiếu Cường tiếp tục, đào lao quỷ hung ác tàn bạo, gần như không có khả năng thuần phục. Thánh nhân muốn để đào lao quỷ thành quân, thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn là người tốt, cảm thấy tình trạng của đào lao quỷ không bình thường, nhưng thánh nhân lại không vui. Ngươi có nghĩ rằng mình hơi lo lắng quá mức rồi không? Sở Thiếu Cường im lặng. Thánh nhân lại nhắc nhở, chuyện Cát Tuấn Mô không liên quan đến ngươi, Đào Quỷ Lĩnh cũng không liên quan đến ngươi. Ngươi phải nhớ rõ điều này. Vì sao Đào Quỷ Lĩnh lại không liên quan đến Sở Thiếu Cường? Bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến danh vọng của thánh nhân. Sở Thiếu Cường hạ núi trong tiện nhân cương, đi một đường rất nhanh liền đã biết nguyên nhân. Thánh Hiền Phong bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một tòa ngọn núi. Dân chúng tiện nhân cương không thể không thấy ngọn núi này từ đâu mà đến. Thánh nhân cần phải có một lời giải thích hợp lý cho sự xuất hiện của nó. Thánh nhân đã giải thích rằng chính hắn đã dọn đến đây. Thiên địa căn nguyên bắt đầu từ tâm tư của thánh nhân. Sự biến đổi của thiên địa bắt nguồn từ ý niệm của thánh nhân. Trong thôn Kính Đức, một đệ tử của thánh nhân nói, long trời lở đất đều do một ý niệm của thánh nhân. Chuyển một ngọn núi đến đây thì có gì đáng ngạc nhiên? Chỉ cần thánh nhân tùy tiện nháy mắt mấy cái, ngọn núi này liền sẽ xuất hiện. Dân chúng hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Mỗi ngày, trước tiên họ đều hướng về phía Thánh Hiền Phong mà dâng hương dập đầu, sau đó lại quay về phía Đao Quỷ Lĩnh mà đập đầu một lần. Đào Quỷ Lĩnh nhất định không có quan hệ gì với Sở Thiếu Cường. Tất cả đều là nhờ vào uy năng của thánh nhân. Chadwick phát hiện Đào Quỷ Lĩnh không có, liền cực kỳ nổi giận. Lý Thất, chúng ta đã thương lượng xong, có 3 ngày để điều tra, mà giờ mới chỉ trôi qua 2 ngày. Đào Quỷ Lĩnh bỗng dưng biến mất, rõ ràng ngươi đang chà đạp hữu nghị của chúng ta. Lý Bạn Phong giải thích, Đào Quỷ Lĩnh không thể hiểu được, cũng như nó không hiểu lý do tại sao ở đây. Ta thật sự không biết nguyên nhân, ngươi cũng không thể trách ta. Chadwick không tin, ta cảm thấy ngươi đang lừa gạt ta. Lý Bạn Phong đáp, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta có khả năng điều khiển Đao Quỷ Lĩnh hay không? Chadwick suy tư một lúc, nói, từ năng lực cá nhân của ngươi mà phán đoán, hẳn là ngươi không có khả năng làm việc này. Ta không thể làm chuyện ấy, khẳng định không phải do ta, đạo lý đó có cần phải nói rõ hơn không? Quả thật, không chỉ rõ ràng, mà còn không có kẽ hở nào. Chadwick thở dài, dù Đao Quỷ Lĩnh có đến chỗ nào, cũng sẽ gây ra một trận tai nạn. Ta mong muốn tận mắt chứng kiến cảnh tai nạn ấy, nhưng giờ đây chỉ có thể chờ đợi tin tức từ người khác. Lý Bạn Phong nói, chỉ cần không tiến vào Đao Quỷ Lĩnh, thì sẽ không gặp phải Đao Lao Quỷ. Cảnh tai nạn này hẳn là có thể khống chế. Chadwick lắc đầu, hôm qua ta đã suy nghĩ cả đêm, tình huống có thể sẽ xuất hiện biến hóa. Lý Bạn Phong trao mày, lại có thay đổi gì? Biến hóa này đến từ tập tính bản nguyên. Chadwick cầm một nhánh cây trên mặt đất vẽ vẽ. Đào Lao Quỷ không dễ dàng rời khỏi Đao Quỷ Lĩnh. Tập tính này phát ra hẳn là có 2 điểm. Thứ nhất, Đào Lao Quỷ thích môi trường trong Đao Quỷ Lĩnh, có thể nói là âm khí dày đặc. Âm khí rốt cuộc là khái niệm gì? Ta vẫn chưa hiểu rõ. Thứ hai, Đào Lao Quỷ vì thị giác bị tổn hại mà gặp khó khăn trong việc nhận thức. Điều này khiến bọn hắn chỉ hoạt động trong những khu vực quen thuộc. Nhưng mà ngươi và ta lại phải cố gắng. Dừng lại, Lý Bạn Phong có dự cảm không tốt. Đây là một mình ngươi cố gắng. Ta không có ý định chiếm lợi từ ngươi. Chadwick kiên quyết nói, thành quả này có phần đóng góp của ngươi. Tương lai nếu ta viết một quyển tự truyện, nhất định sẽ đề cập đến ngươi. Bởi vì chúng ta nghiên cứu dược tề, giúp Đao Lao Quỷ xuất hiện biến dị trong thị giác, cho phép phạm vi hoạt động của chúng có thể mở rộng một chút. Lý Bạn Phong hít sâu một hơi, mở rộng bao nhiêu? Chadwick không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Cái này cần dựa vào nhiều kiến thức sinh vật học, cũng cần rất nhiều quan sát và thí nghiệm. Tuy nhiên, Đao Lao Quỷ vẫn còn ỷ lại vào âm khí của Đao Quỷ Lĩnh, nên chúng sẽ không rời xa nơi đó quá lâu. Trước kia, chúng có thể hoạt động trong phạm vi 2-3 dặm dưới chân núi. Giờ đây, có thể sẽ xuất hiện ở nơi cách đó 20-30 dặm, nhưng tối đa cũng không quá 100 dặm. Lý Bạn Phong đè thấp vành nón. Tiện nhân cương đang xảy ra đại sự. 2 ngày sau, vào lúc 9 giờ sáng, thời tiết tại tiện nhân cương sáng sủa. Trên thánh hiền phong, thánh nhân tắm rửa đốt hương, thay đổi bộ y phục vàng đáy, có hoa văn, sau đó lên bộ liễn. Bộ liễn là một phương tiện giao thông rất đặc biệt, có thể hiểu như một chiếc kiệu xa hoa. Thánh nhân bộ liễn này, từ vẻ ngoài nhìn vào, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một tòa phòng ở, với phòng trước, phòng ngủ, nóc nhà và cửa sổ. 28 tên đệ tử nâng thánh nhân hạ thánh hiền phong, hai bên đường quỳ xuống cầu học, trán họ đều dán chặt xuống mặt đất, không dám nhìn nhiều. Phía sau bộ liễn, còn có 18 tên đệ tử nâng một tòa đỉnh đồng xuống núi. Những đệ tử còn lại thì mặc chỉnh tề, theo sau một đường đi theo. Khi đến Đao Quỷ Lĩnh dưới núi, 10 tên đệ tử đi đầu lên núi dò xét. Kỳ thật trước đó, họ đã dò xét qua nhiều lần, có 3 nhóm đệ tử trải qua núi mà không phát hiện Đao Lao Quỷ. Nếu không phải trước đó đã có người đi qua Đao Quỷ Lĩnh, thì họ thậm chí còn hoài nghi rằng Đao Quỷ Lĩnh là giả. Đào Lão Quỷ rốt cuộc đi đâu rồi? Sở Thiếu Cường trước đó đã phỏng đoán là chính xác. Hoàn cảnh thay đổi thật sự khiến Đào Lão Quỷ không thích ứng. Ban đầu có chút sợ hãi, sau đó thì nôn nóng, cuối cùng nhào nhào chui xuống đất, rơi vào giấc ngủ say, xác định trên lĩnh không có nguy hiểm. Các đệ tử trước nhấc đỉnh đồng lên núi, tại địa điểm đã được lựa chọn trước đó để bố trí pháp trận, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Các đệ tử còn lại nâng bộ liễn hộ tống thánh nhân lên núi. Đến lưng chừng sườn núi, thánh nhân đứng trên xe kéo, nhìn bầu trời trong xanh, rồi quét mắt nhìn đám đệ tử. Các đệ tử quỳ trên mặt đất, hướng về phía thánh nhân làm lễ bái. Thánh nhân ra lệnh, các khanh bình thân, điểm binh đối với tất cả đệ tử của thánh nhân mà nói. Đây là một mệnh lệnh mang ý nghĩa phi phàm. Từ khi rời khỏi bên trong châu cho đến hôm nay, thánh nhân rốt cuộc đã có bình trong tay. Đây chính là bước đầu tiên trong việc nắm quyền của thánh nhân. 18 tên đệ tử, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trước tiên, hướng vào trong bình thêm nước, rồi tung ra tế phẩm. Sau đó nhóm lửa tại trong bình. Khi canh trong bình sôi bùng lên, bầu trời bắt đầu tích tụ mây đen. Tòa đỉnh này là một món pháp bảo, có khả năng thay đổi thời tiết trong phạm vi nhất định và có thể tạo ra một trận giông tố cho toàn bộ Đao Quỷ lĩnh trong vòng 20 phút. Tiếng sấm vang dội, mưa rào đổ xuống, khiến Đao Quỷ lĩnh vốn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng gào thét. Kẹt kẹt, mấy đao lao quỷ xuất hiện trong khu vực, ẩn hiện giữa bụi cây và loạn thảo. Thánh nhân của một nhóm đệ tử nhanh chóng nuốt vào đan dược. Họ ăn đan dược nhằm nín thở, bởi vì đào lao quỷ phun ra xương độc có thể khiến người trúng độc, nên nhất định phải đề phòng chặt chẽ. 10 tên niệm tu đệ tử đi đầu ra tay. Nhiệm vụ của họ là thông qua ý niệm để điều khiển đao lao quỷ hành động. Nếu họ thành công, thì việc thuần phục đao lao quỷ sẽ thành công hơn phân nửa. Nhưng sau hơn 5 phút, những đao lao quỷ chỉ đứng nhìn bỗng bắt đầu công kích nhóm người. Niệm tu không thể thành công điều khiển đao lao quỷ, ngược lại còn làm cho chúng tức giận. Đây chính là sự khác biệt mà Chetik đã đề cập. Niệm tu có thể cảm nhận và thẩm thấu ý niệm của đào lao quỷ. Đào lao quỷ nhận biết sự xuất hiện của biến dị nghiêm trọng. Trong ý thức của bọn họ, niệm tu đã thật sự động thủ với bọn hắn. Niệm tu không có hiệu quả, trùng tu lập tức ra tay. Trùng tu có hữu dụng với đào lao quỷ không? Đây không phải là thánh nhân càn quấy, mà là nguồn gốc từ thành quả nghiên cứu của năm xưa. Vào thời điểm thánh nhân còn tại vị, đã từng phái người điều tra đao quỷ lĩnh và thu thập được không ít kết quả. Trong số đó, một kết quả từng được thánh nhân tán thành. Người trên đao quỷ lĩnh đã lây nhiễm một loại ký sinh trùng nào đó, từ đó biến thành đao lao quỷ. Nếu trùng tu có thể khống chế được ký sinh trùng, thì sẽ có khả năng khống chế đao lao quỷ. Đây chính là kế hoạch tỉ mỉ mà thánh nhân đã bố trí. Sau hơn 5 phút chờ đợi, trùng tu cũng thất bại. Số lượng đao lao quỷ càng ngày càng nhiều, càng thêm phấn khởi. Nhiều đệ tử trên người đều bị dính độc của đao lao quỷ. Bọn họ mặc những bộ giáp nhiễn cách nước, thánh nhân còn mang theo pháp bảo cách nước, có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản độc hại, nhưng không chịu nổi số lượng đao lao quỷ quá đông. Một số đệ tử đã bị thương chí mạng, thánh nhân vẫn không lo lắng. Ông dặn dò nhóm thứ 3 đệ tử ra tay. Nhóm thứ 3 này là yểm tu. Bọn họ cũng đã chuẩn bị dựa theo những kết quả điều tra trước đây. Một trong những kết quả điều tra cho biết, đao lao quỷ, tên gọi như ý nghĩa, là vong hồn của người chết bị trúng độc. Yểm tu có khả năng điều khiển vong hồn, vì vậy đối phó với quỷ hồn tự nhiên là điều không khó. Qua 7-8 phút, yểm tu cũng thất bại. Khắp núi, đao lao quỷ tập trung xung quanh, tạo thành 3 lớp vây kín đám người. Thánh nhân không hề lo lắng, bởi kết quả như vậy nằm trong dự liệu của hắn. Việc biến đao lao quỷ thành quân đội với thường nhân mà nói, đúng là một ý tưởng huyền ảo, độ khó cực lớn, nên lần thất bại đầu tiên hoàn toàn hợp tình hợp lý. Dù lần này không thành công, nhưng ít ra cũng tích lũy được 3 đầu kinh nghiệm. Niệm tu, trùng tu và yểm tu đều vô hiệu đối với đao lao quỷ. Đao lao quỷ vẫn nằm trong tay thánh nhân, chờ trận giông tố này dừng lại. Dựa theo tập tính của đao lao quỷ, bọn họ sẽ lập tức trở về xảo huyệt và thánh nhân có thể thong thả rời đi. Đối với những đệ tử bị thương, nếu có thể cứu chữa thì nên cứu, nếu không được, họ sẽ biến thành đao lao quỷ và tương lai cũng sẽ phục vụ trong quân đội. Tính toán như vậy, cũng xem như là người tận hiến. 20 phút nhanh chóng trôi qua, mưa to ngừng, tiếng sấm cũng biến mất. Đám người chuẩn bị rút lui, nhưng đao lao quỷ dường như không có ý định rời đi, trái lại còn hưng phấn hơn. Thánh nhân cảm thấy điều này có chút ngoài dự liệu, liền ra lệnh cho đệ tử dưới quyền ổn định trận cước, không được hoảng loạn. Kéo dài thêm một thời gian, đao lao quỷ tất nhiên sẽ rời đi. Lại qua hơn 20 phút, số lượng đao lao quỷ càng lúc càng nhiều. Khoảng 10 đệ tử của thánh nhân đã bỏ mình, không phải vì độc chết, mà là bị đao lao quỷ cắn xé đến chết. Xung quanh hắc vụ dày đặc, đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Các đệ tử đã ăn hết đan dược cũng sắp không chịu nổi nữa. Thánh nhân hạ lệnh rút lui, các đệ tử vẫn muốn bước vào bộ liễn. Nhưng thánh nhân đã từ bỏ bộ liễn, hắn dùng hoan tu tài nghệ để trấn áp, ức chế ý chí chiến đấu của đao lao quỷ, từ đó tìm cơ hội chạy trốn. Có thể đao lao quỷ đã nhận thức được điều khác biệt sau khi ăn phải dược tề của cha thích. Chúng đã nhận thấy sự biến hóa lớn hơn, ý chí chiến đấu của chúng không hề suy giảm, mà ngược lại, một ý niệm khác đang nhanh chóng bành trướng, chiếm lĩnh ý thức của chúng. Giữa trận chém giết, từng đệ tử bị đao lao quỷ tiêu diệt, sống không còn, chết tiếp nối. Đối với việc thánh nhân thi triển hoan tu kỹ pháp, đao lao quỷ lại tỏ ra vô cùng hứng thú. Khi hoàng hôn buông xuống, thánh nhân trong bộ quần áo rách nát, dẫn theo mười mấy đệ tử lao xuống đao quỷ lĩnh. Với tu vi của hắn cùng thực lực của bọn thủ hạ, nếu như phát hiện đao quỷ sớm hơn, thì tuyệt đối không phải chịu hậu quả như vậy. Có thể hắn mục đích là điều khiển đao lao quỷ, nhưng khi đã lâm vào trùng vây, hắn vẫn không chịu rút lui. Giờ đây, tổn thất nặng nề, chính hắn cũng suýt mất mạng. Trở về dinh thự, thánh nhân chưa hồi tâm. Đến hôm nay hắn rốt cuộc tự mình lĩnh giáo sự đáng sợ của đao quỷ lĩnh. Trận ôn dịch trước đó đã khiến hắn mất hơn phân nửa đệ tử. Số còn lại, hầu như đều tán thân tại đao quỷ lĩnh. Nguyên khí của thánh hiền phong tổn thương nặng nề. Thánh nhân trong lòng không khỏi nổi cơn tức giận. Đệ tử Tống Đức Khoa nói, sư tôn, lãnh binh phải có nghiêm quy. Muốn thu phục ác quái như vậy, phải dụ bọn chúng xuống núi, giết tội nửa mới có thể khiến chúng khuất phục. Thánh nhân gật đầu, việc này giao cho ngươi xử trí. Tống Đức Khoa vội vàng giải thích, đệ tử cũng không am hiểu về chim chiến. Thánh nhân nhìn Tống Đức Khoa, hắn cúi đầu không dám nói thêm. Đỗ Tương Văn ở bên cạnh giải vây, đao lao quỷ sẽ không dễ dàng rời khỏi đao quỷ lĩnh, dù bắt chúng dưới núi, sợ rằng không ổn. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bịch bịch, âm thanh gào thét từ bên ngoài dinh thự truyền vào. Thánh nhân kinh hãi, liền hỏi Đỗ Tương Văn. Ngày mới vừa sáng, Từ Hàm mang theo cái sọt, cái thùng và giỏ trúc, bước ra khỏi tiểu viện. Ra ngoài một chuyến mà cần mang theo nhiều đồ như vậy sao? Đối với Từ lão, ba kiện đồ vật này không thể gọi là nhiều. Cái sọt dùng để chứa dược liệu, cái thùng chứa vàng lỏng, còn giỏ trúc là để đựng rau dại. Mỗi thứ đều có công dụng riêng. Đi trên sơn đạo, hắn trông thấy một cây tể thái, tất nhiên phải cho vào giỏ trúc. Đi vào rừng, hắn lại thấy một gốc nấm hương, cũng phải cho vào giỏ. Bên cạnh nấm hương có một gốc ké đầu ngựa, đây là dược liệu được thu vào sọt. Gần đó có một bụi cỏ, trong đó có một nam tử ngồi xổm. Người này tên là Cung Tự Minh, là đệ tử của thánh nhân. Hắn đã được thu vào thùng chứa vàng lỏng. Từ lão cầm cái nhĩa xiên vào Cung Tự Minh, khiến hắn liên tục kêu rên, rồi kéo hắn lại gần. Vị bằng hữu này, người đã giám thị ta trên núi nhiều ngày như vậy, mà giờ lại đi, mà không từ biệt, có phải làm Từ mỗ cảm thấy không yên lòng hay không? Cung Tự Minh liên tục khoát tay, vãn bối chỉ đi ngang qua đây. Quái dày tiền bối thanh tĩnh, xin hãy thứ lỗi. Từ Hàm thở dài, ngươi thực sự không thực tế, nói xong. Đột nhiên cái thùng sau lưng Từ Hàm biến lớn, rộng ra như một cái bồn tắm. Từ lão dùng cái xẻng quấy động chất lỏng bên trong, đang định ném Cung Tự Minh vào, thì hắn cao giọng hô. Từ lão tha mạng, ta là thánh hiền phong phái tới, phụ mệnh sư tôn đến thăm Từ lão. Lời nói này tuy uyển chuyển, hắn vẫn giữ vai trò giám sát, nhưng thực sự cũng là lời thật. Trước kia, thánh nhân đệ tử Trung Hoài Ân đã trúng phải ổ bệnh lục thủy. Từ lão đã đặt Trung Hoài Ân vào một cái thùng, ngâm trong vàng lỏng suốt 3 ngày. Trung Hoài Ân không thể chịu đựng nổi, đã chết trong cái thùng ấy. Từ lão dùng 2 quả cà để đem thi thể của Trung Hoài Ân về. Việc này từ đầu đến cuối, từ lão cảm thấy mình không có kém lễ nghĩa. Nhưng không ngờ thánh nhân lại nổi giận, buộc phải để Cung Tự Minh giám thị Từ Hàm. Như vậy, Cung Tự Minh đã liên tục giám thị đến hôm nay. Có thể từ ngày đầu tiên hắn đến, Từ lão đã biết. Từ lão hỏi, vì sự tình gì mà ngươi đi vội vàng như vậy? Cung Tự Minh hồi đáp, ta ở đây giám thị Từ lão đúng là không biết lượng sức. Từ lão những ngày này không chấp nhặt với ta cũng là vì muốn cho ta một con đường sống. Ta người này dù có ngu dốt cũng biết cái gì gọi là tiến thoái sinh tử. Thừa dịp lão nhân gia ngài không động chân hỏa, ta chuẩn bị lập tức trốn về Thánh Hiền Phong, có lẽ còn có thể giữ được mạng sống này. Tử lão hỏi, nếu hồi Thánh Hiền Phong, sư phụ ngươi sẽ không trách tội người sao? Cung Tự Minh thở dài, dù sư tôn có trách mắng thế nào, ta cũng phải bảo toàn mạng sống của mình trước đã. Lời nói kín kẽ, không hề có chút mau bệnh nào, Tử lão tán thưởng, nói như vậy thật chu toàn, ta còn thực sự thưởng thức phần cơ trí này của ngươi. Nói xong, Tử lão liền xách Cung Tự Minh muốn ném vào thùng. Cung Tự Minh kêu lên, Tử lão, tha ta, ta nói thật, sư tôn ngày hôm trước đã truyền lệnh, bảo ta lập tức trở về Thánh Hiền Phong, có chuyện quan trọng cần thương nghị. Tử lão hỏi, chuyện quan trọng gì? Cung Tự Minh thở dài, Tử lão, ngài hẳn biết rõ tính tình sư tôn ta, ngài chỉ cần phân phó việc cho chúng ta, còn cụ thể chi tiết thì nhất định sẽ không nói rõ. Ngươi không đi hỏi các sư huynh đệ một chút sao? Tử lão hỏi, đây là lệnh của sư tôn, ta nào dám tùy tiện hỏi, dù có hỏi, các sư huynh đệ cũng sẽ không nói cho ta. Tử lão cười, ngươi không tin các sư huynh đệ, hay là không tin ta? Tử lão, ta chỉ nói sự thật, đúng là như vậy. Phù phù, Cung Tự Minh bị ném vào thùng. Lúc này trong thùng hắn chìm nổi một lát, muốn nhảy ra ngoài, nhưng bị Tử lão dùng một cái nĩa đâm trở lại. Tử lão, tha mạng, ta nói thật, ùm ục ục. Tử lão thu hồi cái nĩa, Cung Tự Minh ho sặc sụa hồi lâu rồi nói. Sư tôn đã đem Đao Quỷ Lĩnh đưa đến gần Thánh Hiền Phong, nói rằng muốn biến nó thành một quân đội, nhưng không biết Đao Lao Quỷ đã xảy ra biến số gì, không chỉ không phục quản thúc, mà còn giết không ít sư huynh đệ. Đao Quỷ Lĩnh thì xông lên Thánh Hiền Phong, hiện tại sư tôn đang trong tình huống nguy cấp, pháp trận trùng trùng điệp điệp đều bị phá. Sư tôn đã triệu hồi tất cả đệ tử bên ngoài về Thánh Hiền Phong, toàn lực ngăn cản Đao Lao Quỷ. Tử lão lắc đầu thở dài, đã nhiều năm thất thế, hắn vẫn không thấy được sâu cạn. Đao Quỷ Lĩnh là một nơi như vậy, mà hắn lại dám đưa đến cửa nhà, nhưng cũng phải trách Đao Lao Quỷ, tùy tiện không dưới Đao Quỷ Lĩnh, giờ công khai công kích Thánh Hiền Phong, quả thật là chuyển tính tình. Cung Tự Minh nói, Tử lão, trước kia mạo phạm ngài, là ta phụng mệnh làm việc, đúng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ sư môn mạng sống như treo trên sợi tóc. Vãn bối chỉ mong hồi Thánh Hiền Phong, liêu cả tính mạng này, báo đáp ân sư. Tử lão, vãn bối chỉ có một tâm nguyện này, còn xin Tử lão khoan hồng độ lượng, giúp cho thành toàn. Tử lão thở dài, người xem ta là gì? Ân oán giữa ta và sư phụ ngươi sao có thể liên lụy đến ngươi? Ta cùng ngươi sư phụ có chút đụng chạm, hắn gặp nguy nan lớn như vậy, ta không thể ngồi yên không quan tâm. Ngươi trước tiên chờ ở đây một lát, ta sẽ đi một chút rồi về. Tử lão để Cung Tự Minh ở lại trong thùng, rồi quay người rời đi. Cung Tự Minh thấy Tử lão đi xa, nghĩ sẽ nhảy ra khỏi thùng, nhưng cố gắng mấy lần mà không thành công. Nước lòng bên trong dường như có một lực lượng vô hình chặt chẽ trói buộc hắn. Càng giãy giụa, hắn càng cảm thấy mình bị trói buộc chặt chẽ hơn. Tử lão đến đồng ruộng, tìm nhiễm quả cả người, viết 18 phong thư và nhét vào bụng nhiễm quả cả đó. Nội dung thư đều giống nhau. Đầu tiên là giới thiệu tình trạng của Thánh Hiền Phong, sau đó đưa ra đề nghị cho người nhận thư. Tử lão đề nghị, thánh nhân từng là quốc quân, giờ đây gặp rủi ro, chư vị không thể khoanh tay đứng nhìn. Có cừu thì báo cừu, có oán thì báo oán. Thời điểm này chính là cơ hội tốt để đánh chó mù đường. Quả cả người phái đi ra, thư đưa ra ngoài, Tử lão cảm thấy tiếc nuối. Hắn rất muốn tự mình đi một chuyến lên Thánh Hiền Phong, nhìn xem thánh nhân hiện tại ra sao, tiện thể tiễn hắn một đoạn. Nhưng hắn không thể đi, vì đã đáp ứng với người bán hàng rong là sẽ giữ vững Dược Vương Câu. Trong thời gian đã ước định, hắn sẽ không rời đi Dược Vương Câu. Tuy trong lòng hắn vẫn tò mò, không biết Thánh Hiền Phong hiện tại có quang cảnh gì. Một tên nông dân dẫn theo tôn tử đang đẩy một xe lương thực hướng lên Thánh Hiền Phong. Xe lương thực rất nặng, đường núi khó đi, nên hai ông cháu không đẩy được. Một lão giả mang theo mái vòm nón nhỏ, có đôi mắt tròn, chống quải trượng, ở bên hỏi, lão ca, ngươi đi làm gì? Nông dân cười đáp, ta đem lương thực cho thánh nhân. Hiện tại còn mang lương thực cho thánh nhân sao? Lão giả hỏi, nông dân có chút kinh ngạc. Hiện tại sao lại không? Lão giả nói, ngươi không nghe nói Thánh Hiền Phong xảy ra chuyện sao? Nông dân không mấy để tâm, khoát tay nói, Ta nghe nói chỉ là mấy cái tinh quái lên núi gây sự thôi. Những tinh quái đó tự tìm đường chết. Thánh nhân có đức hiếu sinh, để bọn họ sống thêm vài ngày. Nếu biết điều thì mau chóng đi đi. Nếu không biết tốt xấu, chờ thánh nhân nổi giận, thì chỉ trong chốc lát bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ trong chốc lát là đủ sao? Lão giả không mấy tin tưởng, thánh nhân thật có bản lĩnh lớn như vậy sao? Ngươi đến Thánh Hiền Phong, còn dám nói những lời này. Nông dân bị dọa sợ, nói, nếu ngươi không có lòng thành, ta khuyên ngươi, đừng nên đi gặp thánh nhân. Ngươi có thấy bên kia ngọn núi kia không? Ngọn núi đó trước kia không có ở đây. Thánh nhân chỉ cần giật giật ý niệm, trong nháy mắt đã chuyển đi. Núi còn có thể di chuyển, mấy con quái vật kia chẳng đáng là gì. Hiện tại trong làng có nhiều người không dám lên núi. Điều này chứng minh bọn họ không có lòng thành. Như vậy, người đó mãi mãi cũng không thể trở thành đệ tử của thánh nhân. Nói xong, lão nông tiếp tục cùng tôn tử kéo xe lên núi, mang theo chiếc nón nhỏ. Lão giả cuối cùng khuyên, ta làm việc này từ trước đến nay, luôn lấy đức làm đầu. Bây giờ ta chân thành nói với ngươi, lão ca, nếu ngươi muốn tìm cái chết thì cứ tự đi, đừng kéo theo đứa bé. Lão nông dừng xe lại, chợt cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Nếu thật sự gặp phải tinh quái thì sao? Cái thân xương già này ném thì ném, nhưng nếu hại đến đứa bé thì phải làm sao? Đã đến nơi này, trên đường đi cũng không gặp phải điều gì tinh quái. Lúc trước ra cửa, hắn chỉ muốn đuổi tinh quái tại nơi này, thể hiện thành ý với thánh nhân. Bây giờ nghe lão đầu kia nói vài câu, tại sao lại lùi bước? Lão nông càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Hắn định nói thêm với lão giả, nhưng nhìn lại thì thấy lão giả mang theo nón nhỏ đã biến mất, không còn thấy đâu. Trời ơi, lão nhân này chẳng lẽ chính là tinh quái? Lão nông trong lòng hoảng sợ, lập tức bế tiểu tôn tử lên, đẩy xe hướng dưới núi đi. Đi một chút, hắn trông thấy một tên ăn mày cùng một người trẻ tuổi đang hướng lên núi. Lão nông không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng đẩy xe xuống núi. Lục thì ăn mày quay đầu nhìn thoáng qua và nói, người này sao lại đi vội vã như vậy? Nên chặn lại hỏi một chút. Hà Gia Khánh lắc đầu nói, không cần hỏi, hẳn là hắn trông thấy đao lao quỷ. Ta vừa rồi trong rừng cũng thấy một con. Lục Thụy ăn mày cười nói, thật kỳ lạ, đào lao quỷ thế mà có thể chạy ra từ đao quỷ lĩnh. Ta thật muốn biết đây là ai có thủ đoạn như vậy. Hà Gia Khánh nhíu mày, nơi này quả thật có nhiều điều khó hiểu. Có người đã bố trí cho thánh nhân một đại cục, khiến hắn không kịp trở tay. Ngươi đừng vội động thủ, ta sẽ đi vào dinh thự của hắn quét một vòng, tìm ra đồ vật, chúng ta sẽ chia nhau. Lục Thủy ăn mày lắc đầu, ngươi tự thu đi, ta không cần, ta chỉ muốn cái đầu giả của hắn. Hà Gia Khánh cười, chờ mà xem, hoàng gia bảo bối tốt, ai mà không động tâm. Lục Thủy ăn mày ước lượng chén trong tay, trước khi làm việc, cần phải xem lại sức mình. Bát đấu mặc khách đã đến, bách hoa đan thanh cũng đến, mặt cười quỷ vương đã tới. Nửa ngụm rượu vàng cũng tới, ba nồi tẩu hút thuốc cũng đến. Mấy vị này, tu vi không hề đơn giản. Nếu ngươi quét sạch đồ tốt, muốn rời khỏi tiện nhân cương sẽ rất khó. Hà Gia Khánh hơi ngạc nhiên, hôm nay sao ngươi lại quan tâm ta như vậy? Lục Thủy ăn mày lạnh lùng cười, ngươi sống hay chết ta không quan tâm. Nhưng việc này không thể liên lụy đến ta. Ta chỉ muốn mạng lão già kia, không muốn đắc tội với những người này. Lão nông đang đẩy xe hạ Thánh Hiền Phong, tiến thẳng về phía làng. Khi hắn đến gần cửa thôn, thấy một nam tử mặc đồ tây đen cùng một người phương Tây đang đi tới. Lý Bạn Phong không nói gì. Cha Thích tiến lên chào hỏi, vị lão tiên sinh, ngài muốn đưa lương thực này đi đâu? Trông thấy người phương Tây, lão nông thật sự không dám lên tiếng. Ấp úng hồi lâu rồi mới nói, đây là thánh nhân bảo ta đưa đi. Cha Thích lại hỏi, Thánh Hiền Phong không phải ở bên kia sao? Sao mày lại đi về hướng ngược lại? Lão nông chập chập lưỡi, trong lòng suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào. Tiện nhân cương có tập tục khác biệt, so với Phổ La Châu cũng không giống mấy. Nơi này rất ít khi có người phương Tây xuất hiện. Đa số dân chúng nơi đây đều chưa từng gặp người phương Tây. Khi gặp người phương Tây, họ đều hết sức cung kính. Nếu người phương Tây hỏi, lão nông không dám không trả lời. Nhưng nếu nói mình sợ, không dám đưa người lên núi, thì chắc chắn sẽ bị thánh nhân nghe thấy. Lời này mà lọt tai thánh nhân thì chẳng khác nào khiến tôn tử của mình mất mặt. Về sau, chuyện học hành của hắn cũng không thể đùa được. đối diện với người phương Tây này, rõ ràng không phải là người tầm thường, nên khi nói chuyện, lão nông càng phải cẩn trọng. Cuối cùng, lão đáp, thánh nhân nói lương thực không đạt chất lượng, bảo ta về đổi một xe khác. Nói xong, lão nông liền đẩy xe đi nhanh, Chetik thở dài. Khi mới đến Phổ La Châu, ta không hiểu tại sao nơi này lại gọi là Tiện Nhân Cương. Ta không biết vì sao lại có cái tên kỳ lạ này. Giờ ta đã hiểu, hắn nhìn về phía Thánh Hiền Phong, trên mặt tràn đầy vẻ mong đợi. Chúng ta sẽ tự tay tạo ra một trận tai nạn ở đây. Ta không thể chờ đợi được nữa, muốn xem trận tai nạn này sẽ trông như thế nào. Lý Bạn Phong thở dài đáp, ta cảm thấy đối với chuyện này, ta không thể làm gì để giúp ích. Ngươi không cần khiêm nhường như vậy, Trà Thích nói. Về chuyện đao đao quỷ biến dị này, ta cung cấp kỹ thuật, ngươi tạo ra cơ hội, công lao của chúng ta là hoàn toàn bình đẳng. Lý Bạn Phong không phản bác được. Chetik thở dài một tiếng, nơi này không biết có bao nhiêu người. Trong ấn tượng của ta hẳn là có mấy vạn. Khi đại kiếp này qua đi, không biết trong số họ có bao nhiêu người còn sống sót. Tai nạn đã xảy ra trên Thánh Hiền Phong. Bạn bè, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng để cùng ta chứng kiến vĩ đại thành tựu này. Chưa, Lý Bạn Phong khẽ lắc đầu. Dọc đường đi, thỉnh thoảng hắn cảm thấy rùng mình. Có những điều hung hiểm ở cấp độ cao mà hắn không thể trực tiếp cảm nhận được. Nhưng Sa Phu đã nói với hắn rằng tuyệt đối không nên xem nhẹ chi tiết, vì rất nhiều chi tiết đó có thể là mấu chốt giữ lại tính mạng. Cha Thích nói, ngươi là lữ tu, ta biết ngươi có khả năng su cát tị hung. Nếu ngươi không muốn lên núi, ta có thể lý giải. Nhưng ta bản thân tuyệt đối không thể bỏ lỡ thời khắc trọng yếu này. Cha Thích một mình đi hướng Thánh Hiền Phong, còn Lý Bạn Phong thì đi đến chỗ hẻo lánh, trở về tỷ thân cư. Khi hắn đi ra, có mười mấy người cải trắng đi theo phía sau. Mười mấy người đó hướng đến các phương hướng khác nhau, trong khi Lý Bạn Phong tiến vào gần nhất một thôn. Tại cửa thôn, hắn gặp một nam tử trẻ tuổi, tiến lên hỏi thẳng, ngươi muốn chết à? Nam tử sợ hãi, cúi đầu, liên tục lùi lại, không dám đáp lời, cũng không dám nhìn thẳng vào Lý Bạn Phong. Không muốn chết, mang theo cả nhà ngươi ra ngoài, đến cửa thôn chờ ta, ta sẽ đưa các ngươi đi. Không đợi nam tử phản ứng, Lý Bạn Phong đẩy vành nón xuống, tiếp tục bước vào thôn. Hắn nói với một nữ tử đang bế đứa bé, không muốn chết, mang theo người nhà ngươi đến cửa thôn chờ ta. Tiện nhân cương thượng đều là tiện nhân, bọn họ rất chán ghét, nhưng ít nhất cũng nên cho bọn họ một cơ hội sống sót. Một nam tử đã liên tục 18 năm cầu học thánh nhân, dù không đạt được thu lưu, nhưng lòng ngưỡng mộ của hắn vẫn không thay đổi. Hắn đứng trên đường thôn, chỉ vào Lý Bạn Phong nói, chư vị hương thân, đừng nghe lời yêu ngôn của người ngoài. Thiên địa có biến, bắt đầu từ ý niệm của thánh nhân. Một ý niệm của thánh nhân có thể tru diệt yêu tà. Tà chờ ở đây được thánh nhân che chở, làm sao có thể chịu sự mê hoặc của đạo trích này. Ác tặc, ngươi dụng tâm ác độc đã sớm bị ta khám phá. Tà khuyên ngươi dừng lại trước bờ vực, đừng chấp mê bất ngộ. Nếu thánh nhân hạ uy năng, ngươi sẽ bị phấn thân nát. Giang giác, Lý Bạn Phong bẻ gãy cổ nam tử, muốn chết. Cùng hắn đi một đường, Lý Bạn Phong chỉ vào thi thể nam tử, không muốn chết, đi đến cửa thôn chờ ta. Tại Thánh Hiền Phong, đầy rẫy thi hài, khung cảnh hoang tàn, ngoại trừ dinh thự của thánh nhân, những kiến trúc khác hầu như đều bị phá hủy. Thánh nhân từ Phổ La Châu triệu hồi mấy trăm đệ tử, giờ đây bên người còn lại hơn 30 người, cùng nhau tử thủ trong dinh thự. Bên ngoài tường viện hơi yên tĩnh một chút, ngay tại lúc vây công vào dinh thự của đao lao quỷ đã tán đi. Bọn họ hồi phục âm khí tại đao quỷ lĩnh, như một nhóm đao lao quỷ khác rất nhanh sẽ chạy đến, không nên đánh giá thấp trí tuệ của đao lao quỷ. Bọn họ hiểu được việc thay nhau tác chiến, khi cận chiến, bọn họ biết lợi dụng sức bền của bản thân. Khi chiến đấu từ xa, họ phát huy ưu thế về tầm bắn của mình. Đặc biệt là khi tác chiến trong quần thể, bọn họ rất am hiểu việc tiến công trong làn khói độc và phối hợp với nhau vô cùng thành thạo. Nguyên bản thánh nhân còn ôm một tia hy vọng, hắn muốn thông qua những ngày giao chiến này để tìm ra phương pháp điều khiển đào lao quỷ. Kết quả, hắn đã thử 13 loại kỹ pháp đạo môn, nhưng không có loại nào có thể ảnh hưởng thực chất đến hành vi của đao lao quỷ. Đôi bên đều chịu thương vong lớn, số lượng đao lao quỷ vượt xa dự đoán của thánh nhân. Trong khi các đệ tử của hắn sắp chết hết, Đào Lao Quỳ dường như chỉ có một số ít bỏ mạng. Đánh tới bước này, thánh nhân rõ ràng không thể giữ vững dinh thự, nhưng bây giờ muốn rời đi cũng đã muộn. Các đệ tử đã nhận được tin tức Phan Đức Hải, Lục Thủy ăn mày, Bát Đấu mặc khách, Nửa Ngụm rượu vàng, Bách Hoa đan thanh, Mặt Cười Quỷ Vương và ba nổi tẩu hút thuốc đều đã lên thánh hiển phong. Thánh nhân biết những người này đều có thực lực không hề đơn giản. Hắn thở dài một tiếng nói, Khanh đã theo ta nhiều năm, bây giờ sắp phải ra trận, trong lòng có hối hận chăng? Đám người đồng thanh đáp, chúng thần không hối hận. Thánh nhân dừng dừng nói, Khanh đều là trung lương, ta thật sự an ủi trong lòng. Khung cảnh lúc này rất bi tráng. Một tên đệ tử đến báo tin, Hải Cật lĩnh địa đầu thần Phan Đức Hải đã vào dinh thự trước cửa. Thánh nhân nghe vậy, cắn răng quát, ngươi ăn lộc của vua mà lại trung quân, mưu phản Phan Đức Hải. Ngươi có biết tội lỗi của mình không? Ngươi có biết hổ thẹn không? Ngươi tự cho mình là người có đức, vậy ngươi có biết chữ đức viết thế nào không? Phan Đức Hải đứng ở ngoài cửa, cười nói, học hành gian khổ suốt 20 năm, ta năm 28 tuổi đậu tiến sĩ, làm quan 10 năm thận trọng cẩn thận. Ta vì người đã làm bao nhiêu chuyện, người tâm lý nắm chắc. Ta năm 38 tuổi, người thao cối giết lừa, một câu mặc người lấy đức làm đầu, lại đem ta biếm chốt. Đến năm 48 tuổi, xã tắc phiêu diêu, người lại một lần nữa bắt đầu dùng ta. Ta giúp người ổn định giang sơn 2 năm, người một câu có tài vô đức, lại đem ta biếm chốt. Ta khi đó vẫn không hiểu, ta trung thành và tận tâm với người, không thẹn với lương tâm. Vì sao trong lòng ngươi lại cho rằng ta thất đức? Chờ ta sau này vào đức tu, cuối cùng đã rõ ràng, đức không nằm trong lòng ngươi, mà nằm trên mặt ngươi. Ngươi mặt dày bao nhiêu, thì đức liền sâu bấy nhiêu. Thánh nhân tức giận nói, vô sỉ cuồng đồ, sao dám lỗ mãn như vậy? Phan Đức Hải cười nói, vô đức hôn quân, sắp chết đến nơi, cần gì phải mạnh miệng. Phan làng, chửi giỏi lắm. Một bức tranh hiện lên giữa không trung. Một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, từ trong bức tranh bước ra. Nữ tử ấy mặc áo cổ cao, nghiêng vạt áo, tay áo lớn, với hoa văn màu nâu, trang phục cổ lỗ, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Phan Đức Hải thấy nữ tử liền vội vàng hành lễ, mục lão tiền bối, vãn sinh có lễ. Nữ tử cau mày nói, ngươi kêu ta một tiếng tiền bối cũng được, nhưng còn phải kêu một tiếng lão tiền bối, nghe giống như ta là bà ngươi vậy. Phan Đức Hải cười nói, thật ra mà nói, gọi ngài một tiếng nãi nãi, ta cũng không thấy mất mặt. Trong sân, thánh nhân thấp thỏm chờ đợi, Bách Hoa Đan Thanh Mục Nguyệt Quyên đến. Một hán tử say sưa, lung la lung lay bước vào trước mặt Mục Nguyệt Quyên, cười tủm tỉm nói, nữ nhân này là ai? Sao lại dám nhận tôn tử? Ta không biết ngươi, nhưng hẳn là nam nhân ngươi không ít, có thể đứa bé ngươi không sinh được. Nhi tử đều không có, thì lấy đâu ra tôn tử? Nửa chén rượu, Phàm Kiều Phô Tý cũng đã đến, một người trung niên, dẫn theo một cái nồi tẩu thuốc nói, một cô nương ngủ với nhiều nam nhân, cũng không đến lượt ngươi, cái tử quỷ này, thèm cũng vô dụng. Bà nồi tẩu thuốc, Diệp Kim Hoàng cũng đến, Kiều Vô Tý cau mày, nói, trước mắt ta cái tử quỷ này, sao ngươi không chú ý tới người nghiện thuốc như ngươi? Diệp Kim Hoàng cười đáp, hai ngày này, ta nổi giận, nước tiểu vàng, không thể nào thấy bóng người. Không tin ta thì ngươi cứ thử mà xem. Một nam tử trung niên, mặt mũi trắng bệch, không còn chút huyết sắc, tiến lên cười nói, chư vị, chúng ta đừng nhào nhào ở đây. Hôm nay thấy hoàng thượng đến, chúng ta không nên mất cấp bậc lễ nghĩa. Mặt Cười Quỷ Vương, Quy Kiến Cừu cũng đến. Mục Nguyệt Quyên nhìn mọi người một lượt, nói, nếu đã tới gặp hoàng thượng, ta cái phụ đạo nhân không dễ dàng đi ở phía trước. Các người ai nguyện ý là người đầu tiên thấy mặt vua? Đám người cúi đầu không nói. Mục Nguyệt Quyên cười lạnh một tiếng, nếu không nói, ta chiếu mắt các ngươi, tùy tiện tìm thiếu niên lang cũng còn có huyết tính hơn các ngươi, và cũng có đảm lượng hơn. Kiều Vô Tý cười nói, Mục cô nương, ngươi làm sao biết ta không có can đảm? Ta không tiến vào nơi này, không phải vì sợ hôn quân, mà là vì sợ có người sau lưng ta hạ dao găm. Diệp Kim Hoàng đập đập vào cái nồi khói, có ý gì? Ngươi nói người nào? Kiều Vô Tý đáp, ai hạ dao găm, ta nói chính là người đó, tự mình đã làm chuyện gì, làm sao có thể quên được. Diệp Kim Hoàng cười lại, kéo những cái nợ cũ ra làm gì, có bản lĩnh thì ngươi đi vào bây giờ. đem cái đầu hôn quân hái xuống cho ta xem. Kiều Vô Tý nói, ta thật sự có can đảm này, nhưng ngươi nhất định phải đi trước, nếu không ta sẽ không nỡ. Quy Kiến Cửu cười ha hả, hai vị huynh trưởng, chúng ta đừng nội chiến, hôm nay đến đây đều là hảo hán. Mục Nguyệt Quyên nói, ngươi là hảo hán, vậy ngươi đi trước nha. Quy Kiến Cửu lắc đầu, không phải tiểu đệ khiếp đảm, mà là bên người ta có rất nhiều quỷ bộc, phái mấy người đi tìm đường cũng không phải việc khó, nhưng dưới mắt ta, trùng trùng điệp điệp pháp trận hoàn toàn không có. Có thể thánh nhân còn có chuẩn bị gì khác ở sau. Lão tử trong thư không nói rõ, bản thân cũng không lộ diện, cho nên ta cảm thấy chuyện này, đừng nói mò. Kiều Vô Tý không vui, lão tử là giúp đỡ Diêu Tín thủ địa giới, hắn không đến được là đúng rồi. Ngươi không có loại, đừng dính líu vào người khác. Tra Thích đứng ở đằng xa quan sát, trong trường hợp này, hắn chắc chắn không được phép nói. Nhưng hành vi của mấy người này thực sự khiến hắn không thể nào hiểu được. Yểm Tu, Yên Tu, Tử Tu và Họa Tu, bốn người này có thực lực cao đến mức khó có thể tưởng tượng. Giờ đây, Tiện Nhân Cương đã không còn trọng môn núi non, trùng điệp pháp trận. Việc giết chết thánh nhân đối với bọn họ dường như không có gì khó khăn. Tuy nhiên, bọn họ vẫn do dự, không ai muốn động thủ. Đối với thánh nhân, bọn họ có địch ý, nhưng thậm chí còn thận trọng hơn cả khi đối mặt với nhau. Lục Thủy ăn mày nhún nhún lông mày, hoảng hốt cầm lấy chén, nói, ta đi cho. Diệp Kim Hoàng cúi đầu nhìn Lục Thủy ăn mày, cười nhạo nói, chuyện này đến phiên ngươi à? Qua giọng điệu của hắn, có thể thấy thân phận và tu vi của Lục Thủy ăn mày hẳn là không bằng hắn. Nhưng theo Tra Tích, Lục Thủy ăn mày thật ra có khí phách hơn bọn họ. Lục ăn mày ngẩng đầu nhìn mọi người, nói, các ngươi không đi, còn không nghĩ để ta đi. Vậy thì chờ ở đây sao? Chờ đào lao quỷ giết tới, chúng ta ở đây hỗn chiến. Đám người không ai lên tiếng, Lục ăn mày hoảng hốt cầm chén, đi về phía cửa lớn của dinh thự. Cửa lớn đột nhiên mở rộng, thánh nhân đệ tử Tống Đức Khoa cùng với mười mấy người vọt tới bên ngoài. Bọn họ phụng mệnh thánh nhân làm tiên phong, trước tiên áp chế một chút quân địch, xông vào đánh. Có lẽ bọn họ còn có chút kiêng kỵ, nên tại cửa ra vào chỉ dọn dẹp mấy tên đệ tử. Việc này tự nhiên không đáng kể. Mặt cười của Quỷ Vương, Quy Kiến Cửu gọi Quỷ Bọc chuẩn bị đi đầu động thủ. Tống Đức Khoa không hề sợ hãi, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhấc vạt áo lên, xuất lĩnh thủ hạ, phù phù một tiếng, quỳ gối trước mặt mọi người. Cảnh tượng biến hóa có chút nhanh chóng, khiến đám người hơi khó hiểu. Tống Đức Khoa im lặng, hai tay đỡ đất, trước tiên dẫn theo thủ hạ dập đầu một cái. Ầm, mười mấy người dập đầu, âm thanh đồng loạt vang lên. Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng những cái đầu dập xuống rất chỉnh tề, chứng minh rằng Tống Đức Khoa và đoàn người có thành ý. Dập đầu liên tiếp ba cái, không cần phải nói, ý đồ đã biểu đạt rất rõ ràng. Lục Thủy ăn mày hỏi, ai trong các ngươi sẽ dẫn đường? Đám người tranh nhau chen lấn. Tống Đức Khoa dùng sức ép mọi người, nói, ta có tư lịch tối cao, con đường này nhất định phải do ta dẫn. Trên Thánh Hiền Phong, thánh nhân đã giao cho đệ tử Tống Đức Khoa dẫn dắt, hắn chủ động thu xếp cho mọi người. Khi đã có người dẫn đường, Lục Thủy ăn mày không còn do dự, hắn cầm tay Tống Đức Khoa định hướng vào trong nhà. Mục Nguyệt Quyên, người vẽ bách hoa, hỏi, Lục ăn mày, người đi cùng người là ai vậy? Lục Thủy ăn mày quay đầu nhìn về phía Tra Thích, ngươi nói là hắn? Đây là đệ tử của ta, hắn đến đây để mở mang hiểu biết. Tra Thích rất khiêm tốn cười, ta đến đây chỉ để chứng kiến sự tích của các vị, nếu có thể giúp đỡ ở đâu, các vị cứ việc phân phó. Mục Nguyệt Quyên lắc đầu nói, ta không nói về người phương Tây, ta đang nói về người họ Hạ cùng ngươi. Lục Thủy ăn mày khẽ giật mình, nếu không phải Mục Nguyệt Quyên nhắc đến, hắn thật sự không để ý rằng Hạ Gia Khánh đã không thấy bóng dáng từ lúc nào. Câu hỏi của Mục Nguyệt Quyên cũng khiến những người khác bất ngờ, Rượu Vàng Kiều Vô Túy cũng ngạc nhiên, thật tài giỏi, vừa rồi con thấy có người như vậy, chỉ trong chớp mắt đã không gặp. Tiểu tử này rốt cuộc có tu vi gì? Diệp Tiêm Hoàng, người hút thuốc, nói, Lục ăn mày, cái hậu sinh đó không phải đã nên chân đi trước, ăn một mình sao? Lục Thủy ăn mày đáp, ta và Hà Gia Khánh chỉ là đi cùng đường, ta tới đây là vì muốn lấy mạng lão tặc. Hà Gia Khánh định làm gì, ta thật sự không biết. Hắn thực lòng nói thật, Bởi vì, hắn đúng là đã gặp Hà Gia Khánh giữa đường. Có thể lời này, mặt cười, Quỷ Vương Quy Kiến Sầu không nhận. Lục lão đệ, lời này ngươi nói có thể không đúng. Hà Gia Khánh, cùng ngươi có mối quan hệ không đơn giản. Nếu ta nhớ không nhầm, hắn còn có cái tên hiệu gọi là Ân Công, cùng thánh nhân có chút thủ cũ. Lục Thủy ăn mày, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Hà Gia Khánh đến là để báo thủ cũ, chuyện này cùng ta thật không liên quan. Quy Kiến Sầu lắc đầu, ngươi lại nói ngược. Hà Gia Khánh chính là vì phần thủ cũ này mới liên thủ với ngươi đối phó Thánh Hiển Phong. Trước đó tại thành Lục Thủy, ta ngươi đã cùng nhau làm không ít chuyện. Những chuyện này ta cũng biết một chút. Lục Thủy ăn mày cười nói, Quỷ Vương, tin tức của ngươi thật linh thông. Ta cùng Hà Gia Khánh có làm một số chuyện, nhưng sự tình hôm này, ta cùng hắn không có nửa điểm tương quan. Chư vị nếu không tin, ta liền nói rõ ràng một chút. Trong ngôi nhà này, đồ vật ta cái gì cũng không cần. Ta chỉ muốn tận mắt nhìn xem lão tiện nhân kia chết tại đây. Nếu các ngươi không tin ta, vậy hãy đi tới trước mặt ta. Lời này đã đủ minh bạch chưa? Lục Thủy ăn mày dọn đường tránh ra. Mấy vị đại nhân vật nhìn nhau, cũng không nghĩ trước khi đi bên cạnh. Trà Tích gấp đến độ lắc đầu. Tại Phủ La Châu chờ lâu như vậy, phong tục nơi này hắn vẫn chưa nhìn rõ. Mấy người này đều muốn giết thánh nhân, nhưng không ai muốn đứng trước mặt người khác, càng không muốn vì những chuyện vô vị mà tiêu hao, để người khác ngươi ông đắc lợi. Không chỉ Trà Tích sốt ruột, Kiều Vô Tý cũng gấp gáp. Chúng ta cứ rong rải như vậy, lão già kia sẽ phải chạy trốn. Quy Kiến Sầu cười nói, mấy vị không cần lo lắng, hắn không thể chạy được. Thủ hạ ta, Nhiễm Quỷ Bọc, đã nghiêm phòng tử thủ, địa đạo đều được coi chừng. Dù lên trời hay xuống đất, vị thánh nhân kia tuyệt đối không thể ra khỏi nơi này. Kiều Vô Túy nhắc nhở, ngươi cũng đừng quên, lão già kia trong tay có ngọc tỷ. Cha đấy không hiểu rõ lắm. Ngọc tỷ không phải chỉ là cái con dấu sao? Chẳng lẽ nó còn là một pháp bảo để trốn thoát? Mục Nguyệt Quyên lắc đầu, ta cảm thấy hắn sẽ không bỏ ngọc tỷ để chạy trốn. Ngươi thử nghĩ xem, trên đời này còn ai nhận hắn là hoàng đế nữa? Nếu không có ngọc tỷ, hắn còn có thể dùng gì để chứng minh thân phận năm xưa? Diệp Tiêm Hoàng nói, ta cho rằng tính mạng quan trọng hơn thân phận. Lão già này thật sự có khả năng chạy trốn. Quy Kiến Sầu đáp, nếu hắn chạy trốn, ngọc tỷ phải lưu lại nơi này. Vấn đề là, thứ này cuối cùng thuộc về ai? Chúng ta còn phải thương lượng cho kỹ. Kiều Vô Túy cười lạnh, Quỷ lão đệ, ngươi lại nhớ thương ngọc tỷ rồi sao? Đây là muốn làm hoàng đế sao? Cha Tích thở dài liên tục, hắn cảm thấy đau lao quỷ sắp lên núi. Nhưng trước đó, những đại nhân vật này dường như không có ý định hành động gì. Họ rốt cuộc tới đây để làm gì? Trong lúc mọi người còn đang tranh chấp, từ xa có một nam tử tiến lại, trên người mặc trường bào màu thạch thanh sắc, bên hông đeo bội kiếm, trong tay cầm quạt xếp. Bên dưới quạt có một cái ví tiền làm từ hương tơ lụa có hình bướm. Bộ trang phục này xem ra rất có đặc điểm, nhưng hắn không thể nói rõ đặc điểm ở chỗ nào. Nhìn tướng mạo, cái trán đầy đặn, hai gò má mượt mà, lông mày rậm, đôi mắt to, mũi miệng ngay ngắn, cằm không có râu, chỉ có một vệt râu ria trên môi trên. Chỉ từ tướng mạo mà xem, hắn như là một người tuấn mỹ thư sinh khoảng 40 tuổi. Nhưng những ai biết hắn đều nhận ra, hắn có thể đã không chỉ 40 tuổi. Mục Nguyệt Quyên biểu lộ vẻ khó chịu, Chu Bát Đấu, hắn sao lại đến đây? Kiều Vô Tí cười nói, hắn đến sao lại không được, người nhìn xem, khó chịu sao? Ai bảo ngươi không có bản lĩnh, không thể vào ổ chăn của người ta. Mục Nguyệt Quyên liếc nhìn Kiều Vô Túy, không nói gì. Diệp Tiêm Hoàng ở bên nói, hắn đến đúng lúc, ít nhất hắn biết nói tiếng người, ta có thể nghe rõ. Kiều Vô Túy gật đầu, ta cũng nghe thấy Chu đại ca. Quy Kiến Sầu cười nói, Bát Đấu Mặc khách đều đã đến, chúng ta cũng thật sự không nên lắm miệng. Người nam tử tuấn mỹ này chính là Bát Đấu Mặc khách Chu Văn Trình. Chu Văn Trình nhìn đám người, thở dài một tiếng, ta đã biết, dù lão tặc này có mở rộng cửa lớn, các ngươi cũng chưa chắc dám đi thêm một bước. Mục Nguyệt Quyên cười lạnh một tiếng, Chu đại ca nói lời hay, nhưng có lẽ ngươi đến muộn, có phải muốn đợi chúng ta vào rồi chạy một vòng, để cùng lão tặc này đấu đến lưỡng bại câu thương, ngươi lại đến ăn sẵn không? Chu Văn Trình cau mày nói, ngươi cảm thấy Chu mỗ là lại người này sao? Mục Nguyệt Quyên cười đáp, ai cũng không thể chỉ bằng một hai câu mà nói rõ ràng được. vẫn là xem trước một chút Chu đại ca sẽ xử trí việc này như thế nào. Sau khi Kiều Vô Tý nói xong, Diệp Tiêm Hoàng và Quy Kiến Sầu đều nhìn về phía Chu Văn Trình. Chu Văn Trình gật đầu, tốt, ta sẽ đi trước, phía sau giao cho các ngươi. Trước tiên hãy bắt lão tạc kia, còn chuyện phân chia đồ vật, chúng ta sẽ thương nghị sau. Kiều Vô Tý gật đầu, chỉ cần có Chu đại ca câu nói này, đồ tốt để ngươi chọn trước. Chu Văn Trình hỏi, ai sẽ dẫn đường? Tống Đức Hoa đứng thẳng trước cửa, hắn dẫn theo đám người vừa mới vào, mai phục tại cổng mấy tên đệ tử, hướng về phía Chu Văn Trình tấn công. Những tên đệ tử này mới nhập môn chưa đầy một năm, họ đều thật lòng trung thành với thánh nhân. Một tên đệ tử cầm trường kiếm đâm về phía ngực Chu Văn Trình, một chữ nát đột nhiên xuất hiện trên thân kiếm, không biết có phải do Chu Văn Trình viết lên hay không, nhưng tất cả mọi người đều thấy hắn tay không động tới tên đệ tử này. Ngay lúc đó, trường kiếm bỗng nát vụn, mảnh kiếm bay ra, đánh trúng mấy tên đệ tử còn lại, khiến họ gục tại chỗ. Một số đệ tử mất mạng, chỉ còn lại một tên thể phách rất tốt, nhưng cũng không bị thương nặng. Hắn từ trong ngực rút ra một thanh dùi, muốn xông tới liều mạng với Chu Văn Trình. Khi dùi sắp đâm vào quần áo của Chu Văn Trình, bỗng nhiên nó rơi xuống đất. Tên đệ tử này hoảng hốt phát hiện tay mình đang bốc khói, không thấy lửa, chỉ thấy khói. Tên đệ tử này sờ vào tay phải của mình, làn da xốp giòn lúc này bỗng vỡ tan, toàn bộ cánh tay hóa thành sương mù, biến mất không dấu vết. Hắn toàn thân phát run, không biết phải làm sao cho đúng. Diệp Tiêm Hoàng nhìn hắn một cái, không biểu lộ gì. Tên đệ tử này, vết thương vẫn tiếp tục bốc khói, gió thổi qua, hắn liền hóa thành một làn bụi mù trên mặt đất. Một cái dùi hiển nhiên là linh vật, nhưng đám người không ai thèm nhặt lên, chỉ có Phan Đức Hải không chê bai, nhặt cái dùi và thu vào trong ngực, không trà đạp đồ vật. Chính là có đức hạnh đi phía trước, Tống Đức Hoa sợ hãi đến mức tiểu trong quần, hắn không dám quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng nói, chư vị tiền bối, chư vị anh hùng, hành vi của họ không liên quan gì đến ta, ta chỉ là thật tâm dẫn đường cho các vị. Chu Văn Trình không nói gì. Tống Đức Hoa càng chạy càng sợ hãi. Kiều Vô Tý cười nói, ngươi có phải sợ mất mật rồi không? Ta có thể cho ngươi một chén rượu để tăng thêm can đảm. Mục Nguyệt Quyên cười lạnh nói, ta thấy hắn không phải là không có đảm lượng, mà là chân hắn không tốt, đi chậm như vậy. À quỷ, ngươi hãy chặt hai cái chân hắn đi, để quỷ bộc nhà ngươi khiêng hắn đi cho tiện. Quy Kiến Sầu cũng đồng tình với Tống Đức Hoa, ta cảm thấy như vậy rất tốt, chặt chân hắn có thể sẽ đau một chút, nhưng sau này ngươi không cần phải đi đường, sẽ có người nhắc ngươi đi, dù sao vẫn phải kiếm cái gì đó để nói. Tống Đức Hoa tranh thủ thời gian bước nhanh hơn, dẫn theo đám người đến phòng ngủ của thánh nhân. Trên đường đi, hắn không thấy thánh nhân, chỉ thấy các đệ tử nhao nhao đầu hàng. Từ những đại nhân vật tiến vào dinh thự, lòng tin của các đệ tử này đã bị công phá. Đến cửa phòng ngủ, Tống Đức Hoa hô lên, sư tôn, bọn họ đã đến. Trong phòng ngủ không có ai đáp lại. Tống Đức Hoa nói, chư vị hãy chờ một chút, để ta vào thông báo. Chu Văn Trình cười, đã đến mức này còn thông báo cái gì? Quỷ bọc ở phía trước dò đường. Chu Văn Trình mở cửa lớn ra, trực tiếp dẫn người vào phòng ngủ. Nơi này gọi là phòng ngủ, nhưng có thể so với tẩm cung, trong ngoài đều được xây dựng tốt mấy tầng. Mọi người tìm kiếm một lượt nhưng không thấy thánh nhân, cũng không thấy Ngọc Tỷ. Thánh nhân đã trốn, điều này họ đoán được, nhưng Ngọc Tỷ thì đi đâu rồi? Nếu thánh nhân muốn mượn Ngọc Tỷ để chạy trốn, nhất định phải để lại Ngọc Tỷ tại chỗ. Mục Nguyệt Quyên nhỏ giọng hỏi, ai là người nhanh chân đến trước? Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Thủy An mày. Hắn không lên tiếng, có vẻ như người này chỉ có thể là Hà Gia Khánh. Dù Lục Thủy An mày muốn nhấn mạnh mình không có quan hệ gì với Hà Gia Khánh, nhưng lúc này nói ra cũng không có tác dụng gì. Tống Đức Hoa nói, sư tôn khả năng không có ở phòng ngủ, chúng ta hãy đi tìm chỗ khác. Một đoàn người lục soát dinh thự từ trên xuống dưới, tìm được hơn 100 món pháp bảo và linh vật, còn tìm thấy chồng vàng bạc chất đống, nhưng vẫn không thấy thánh nhân, cũng không thấy Ngọc Tỷ. Lục Thủy An mày nói, nếu lão tặc này trốn mất, lần này coi như ta không đến, những món đồ tốt này, các ngươi tự phân chia đi, ta cáo từ. Một đoàn khói mù lượn lờ quanh Lục Thủy An mày. Diệp Kim Hoàng cười nói, muốn đi sao, có dễ dàng như vậy không? Lục Thủy An mày sờ sờ mặt, đau nhức, sao, khó xử ta sao? Kiều Vua Pí cầm bầu rượu, uống một hớp. Hà Gia Khánh là ngươi mang tới, hắn đã lấy Ngọc Tỷ, ngươi cũng phải có trách nhiệm chứ. Ta chỉ tình cờ gặp Hà Gia Khánh trên đường, các ngươi muốn Ngọc Tỷ, thì hãy đi tìm hắn. Lục Thủy An mày vừa nói vừa định đi, thì bị hai tên quỷ bọc chặn lại. Quỷ Kiến Sầu nói, chờ đã, nói rõ ràng rồi hãy đi. Ở phía sau, Cha Thích cũng dần tỉnh táo lại, giờ đây bỗng dưng cảm thấy phấn chấn. Thánh nhân không bắt được, nhưng người này vẫn còn cá. Về thực lực mà nói, mấy vị nhân vật này ra tay, Lục Thủy An mày chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Cha Thích không mong khác, hắn chỉ hy vọng có thể cho tổ sư lưu lại cái toàn thây. Mục Nguyệt Quyên không cho Lục Thủy An mày mở miệng lần nữa. Một bức tranh khiêu dân bỗng dưng hiện ra trước mắt Lục Thủy An mày. Tranh khiêu dân này không phải mùa xuân họa, mà là ghi lại quá trình sinh sống phồn thịnh của nhân loại. Bức tranh có một nam tử và hai nữ tử. Sau khi xem xong, Lục Thủy An mày cảm thấy toàn thân đau nhức, bắt đầu không thể khống chế, mồ nước văng ra khắp nơi. Diệp Tiêm Hoàng tạo ra một túi khói, hút một hơi, sương mù quấn quanh Lục Thủy An mày. Tất cả mồ nước trong sương khói hóa thành bụi bặm, rơi xuống đất. Kiều Vô Tí ở một tiếng, nồng nặc mùi rượu, khiến Lục Thủy An mày cảm thấy choáng váng. Quỷ bọc từ bốn phương tám hướng ra tay, cầm binh khí vây công Lục Thủy An mày. Lục Thủy An mày cuống quýt chống đỡ, trong khoảnh khắc đã bị thương tích đầy mình. Che Tích cảm thấy thật thở dài. Bốn người này đều mạnh hơn Lục Thủy An mày, mà còn không để ý đến thân phận để ra tay vây đánh. Vậy phải làm sao bây giờ? Che Tích lo lắng cho tổ sư gia, toàn thây xem ra không thể gánh nổi. Thực tế không thể từ dưới đất nhặt lên, có thể nhặt bao nhiêu tính bao nhiêu. Lục Thủy An mày mắt thấy bị ép vào tuyệt cảnh. Bên ngoài dinh thự vang lên tiếng gọi âm thanh, kẹt kẹt, đao lao quỷ đến. Có lẽ vì đã chung đụng quá lâu với Cha Tích cho rằng đao lao quỷ không đáng sợ như vậy. Dù có uống nước thuốc của hắn, khiến đao lao quỷ trở nên cực kỳ phấn khởi, nhưng vẫn không đáng sợ. Những nhân vật đại biểu này chắc chắn có thủ đoạn đối phó với đao lao quỷ. Tuy nhiên, màn tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cha Tích. Bát Đấu Mặc Khách, Chu Văn Trình là người có tu vi cao nhất và danh vọng cũng là cao nhất trong số này. Hắn nhanh chóng chia mấy chục kiện linh vật trên đất thành nhiều phần. Một phần cho bản thân, bốn phần cho bốn vị đại nhân vật. Phản Đức Hải cũng có một phần. Ngay cả Cha Tích đi theo phía sau cũng được hai kiện. Sau khi chia xong pháp bảo, Bát Đấu Mặc Khách tiện tay vung lên, viết ra hai chữ bảy. Hai chữ này mang theo hắn cưỡi gió bay đi. Diệp Tiêm Hoàng hút thuốc túi, nhổ một ngụm sương mù, chờ cho sương mù tan đi, thì cả người hắn cũng không còn thấy. Những người còn lại sững sờ một chốc, lợi dụng cơ hội này. Lục Thủy An mày cũng nhanh chóng biến mất. Mục Nguyệt Quyên cười lạnh nói, lão tặc này chạy, Lục An mày cũng chạy. Ta đã nói, nếu không có Chu Bát Đấu, các ngươi sẽ không có một ai hữu dụng. Giữa không trung thoáng hiện một bức tranh sơn thủy, Mục Nguyệt Quyên cũng muốn đi. Phan Đức Hải cười lớn, Mục tiền bối, hãy để lão hủ cùng đi đường với ngươi. Mục Nguyệt Quyên cau mày, dựa vào cái gì để mang ngươi, ngươi chẳng qua là cái gì, chính ngươi cũng không có bản lĩnh xuống núi sao? Phan Đức Hải không tức giận, xuống núi có bản lĩnh, nhưng ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngọc Tỷ chuyện chưa được làm rõ ràng, hắn không muốn vì chuyện này mà bị liên lụy. Mục Nguyệt Quyên cười cười, được, ngươi gọi ta một tiếng nãi nãi, ta sẽ dẫn ngươi đi một đoạn đường. Phan Đức Hải cười nói, đại ân đại đức, nãi nãi, ta chính là tôn tử của ngài, xin ngài dẫn ta đi. Mục Nguyệt Quyên vung tay lên, Phan Đức Hải đi theo nàng tiến vào bức tranh. Quy Kiến Sầu, người hộ tống phía dưới, cũng đi theo. Kiều Vô Tí nhìn một chút Trà Tích, hỏi, Quỷ Tây Dương, ngươi là đệ tử của Lục An Mày phải không? Trà Tích nhẹ gật đầu, thông thường, Lục An Mày sẽ giấu đồ tốt ở đâu? Ngươi nói thật với ta sẽ mang ngươi xuống núi. Trà Tích trong lòng rõ ràng, nếu hắn không nói gì, Kiều Vô Túy sẽ giết hắn. Hắn trầm mặc một lúc rồi nói, tiền bối, ta không thể xuống núi, ta đã trở thành một thành viên trong bọn họ. Kiều Vô Túy không hiểu, có ý gì, cái gì gọi là một viên? Trà Thích gương mặt đột ngột sưng lên, ngũ quan mơ hồ vạn vẹo, rất nhanh trở nên giống hệt đao lao quỷ. Kiều Vô Túy không hỏi thêm, uống một ngụm rượu, rồi trực tiếp đi xuống núi. Trên người hắn tỏa ra mùi rượu nồng nặc, khiến cho đao, lao quỷ xung quanh không dám lại gần. Mọi người đã đi, còn Tống Đức Khoa thì sao? Đỗ Tương Văn thì sao? Những đệ tử đầu hàng đó sẽ làm gì? Không ai quan tâm họ sẽ ra sao. Chỉ có Cha Tích vẫn còn tâm tình để xem kết quả cuối cùng của bọn họ. Hơn 30 tên đệ tử, hơn 500 hầu cận và hơn 100 nữ tử cùng thánh nhân tu hành, trong tiếng gào thét liên tục, có kẻ đã biến thành thịt nát, có người trở thành đao lao quỷ. Thánh Hiền Phong đã bị huyết tẩy triệt để, không chỉ con người mà còn cả phi cầm, tẩu thú. Đào lao quỷ với đôi mắt đỏ tươi nhanh chóng di chuyển xuống dưới núi, đến gần nhất là Hoài Ân thôn. Chatik đã từng đi qua thôn này. Trong ấn tượng của hắn, nơi đây có hơn 500 người. Hôm nay, số người trong thôn có vẻ thiếu đi một chút. Chatik chen lẫn vào đám đào lao quỷ, đi một vòng trong thôn, tính ra chỉ còn lại 200-300 người. 200-300 người này tập trung ở giữa thôn, đang nghe một lão già giảng dạy. Thiên địa căn nguyên bắt đầu từ tâm của thánh nhân, thiên địa chi biến bắt đầu từ niệm của thánh nhân, thiên địa chi bổn bắt đầu từ đức của thánh nhân, thiên địa chi nguyên bắt đầu từ nguyện của thánh nhân. Hắn niệm một câu, người bên dưới lặp lại theo, lặp đi lặp lại bốn câu ấy. Xung quanh, số lượng đao lao quỷ ngày càng đông, tiếng gào thét vang dội như sấm sét, âm thanh của đao lao quỷ càng lúc càng lớn, còn lão già cũng hô lớn theo, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Bọn họ đứng cạnh nhau, mặt không đổi sắc, quan sát xung quanh đào lão quỷ, ý đồ dùng lời dạy của thánh nhân và niềm tin của bản thân để khu trục nhóm dị loại này. Đào lão quỷ đã vây quanh bọn hắn hồi lâu. Cha Thích đang tò mò về bốn câu kinh văn mà họ tụng niệm, không biết có phải có lực lượng đặc biệt hay không. Lão giả dẫn đầu hướng về phía đào lão quỷ quát, thiên địa chi biến bắt đầu tại thánh nhân chi niệm. Ngay lập tức, đao lao quỷ cắn một cái vào cổ lão già, làm cho tiếng tụng niệm im bặt. Những thôn dân này, với ánh mắt thành kính và kiên định, trong chốc lát trở nên bình thản hơn rất nhiều. Đao lao quỷ vây quanh họ không phải vì sợ hãi, mà do tò mò. Đối với đao lao quỷ, những người này dường như có một sức hấp dẫn nào đó. Khi nhìn chán, chúng không còn hứng thú, thậm chí không muốn biến họ thành đao lao quỷ, chỉ muốn bổ sung cho cái bụng đói của chúng. Trước cảnh tượng này, nghe tiếng kêu thảm thiết và âm thanh cắn xé, Chatik lâm vào trầm tư. Trong tương lai, nếu một ngày nào đó muốn diệt trừ toàn bộ nhân loại, đào lao quỷ có lẽ sẽ trở thành một lựa chọn không tồi. Nhưng đào lao quỷ lại bị quản chế tại đao quỷ lĩnh, hạn chế của chúng vẫn còn rất lớn. Suy nghĩ bỗng bị gián đoạn, hắn cảm nhận được có người kéo vạt áo hắn từ phía sau. Chatik vừa quay đầu lại, nhìn thấy một con đao lao quỷ cái đang bãi động eo nhánh ngay sau lưng hắn. Vừa ăn no xong, lại nghĩ đến chuyện này, Chetik trong lòng than thở, loại sinh vật này không muốn phát triển, nếu để cho bọn chúng thống trị thế giới này, liệu chúng có thể mạnh mẽ hơn nhân loại được không? Hãy nhìn xem, sau này bọn chúng sẽ làm gì với thôn làng, biểu hiện của chúng ra sao? Lý Bạn Phong dẫn theo hơn 10.000 người tiến vào Vô Ưu Bình. Để có thể đưa đám người này ra ngoài, Lý Bạn Phong đã lần lượt phân thân ra hơn 60 phần, đi tuần tra từng góc tiện nhân cương, cứu những ai có thể cứu. Nếu không thể cứu, Lý Bạn Phong cũng không có thời gian lãng phí với họ. Hơn 10.000 người, nghe thì có vẻ bình thường, nhưng chỉ khi trải qua thực tế, ta mới hiểu được số lượng khủng khiếp của chúng. Đi giữa đội ngũ, hoàn toàn không thể nhìn thấy đâu là đầu, đâu là đuôi. Đội ngũ phía sau còn theo sau mấy chục chiếc xe chở lương thực, vốn tưởng rằng số lương thực này có thể duy trì trong một thời gian dài. Nhưng sau 3 ngày đi đường, mỗi ngày chỉ có một bữa ăn, hầu như chẳng còn gì nữa. Vậy sau đó phải làm sao? Lý Bạn Phong lấy ra một tấm bản đồ. Đây là Thuần Thân Vương đã đưa cho hắn, trên đó có giới thiệu các con đường dẫn đến các địa phương. Nếu là chính Lý Bạn Phong, hắn có thể đi bất cứ đâu, ngay cả giới tuyến cũng không thể ngăn cản. Nếu dẫn theo 10-mấy người có tu vi, tuy rằng đi chậm một chút, nhưng độ khó cũng không phải quá lớn. Có thể mang theo hơn 10.000 người không có tu vi, đoạn đường này qua thật không dễ dàng. Vô Ưu Bình Địa có thể đi qua nhiều nơi, nhưng đều phải vượt qua một đoạn vùng đất mới. Những người này dựa vào đâu để xông vào vùng đất mới? Ầm đương đương, trong lúc suy nghĩ, Một người bán hàng rong đi đến gần Lý Bạn Phong, nói: "Huynh đệ, muốn đi đâu, ta sẽ dẫn các ngươi đi." Lý Bạn Phong cười nói: "Lam huynh, xe hàng của ngươi đâu?" Người bán hàng rong hạ giọng: "Xe không thể đẩy ra, để người khác nhận ra thì không tốt." "Sợ cái gì, ngươi cứu mạng bọn họ, còn không nghĩ để lại chút danh tiếng tốt sao?" Người bán hàng rong cười nhạo: "Bọn họ có thể để lại gì danh tiếng tốt, nếu sau này không mắng ta đã là tốt. Toàn bộ Phổ La Châu, chắc chỉ còn lại ngươi và ta là đáng thương mà thôi." Tại thành Lục Thủy, Vạn Tấn Hiền mới từ dinh thự đi ra, thấy một ăn xin đứng ở cổng, lão Vạn không chút do dự, quỳ xuống mặt đất. Lục Thủy ăn mày cười: "Vị gia này, ngươi quỳ lạy ta, một ăn xin làm gì?" Vạn Tấn Hiền cuống quýt dập đầu nói: "Đệ tử gặp qua tổ sư gia." Lục Thủy ăn mày nói: "Ta nào dám nhận, ngươi không phải người của Thủ Túc Minh sao?" Vạn Tấn Hiền liên tục khoát tay: "Đệ tử với người khác chỉ là hình thức, chỉ có với tổ sư gia là chân tâm thật lòng." Lục Thủy ăn mày gật đầu: "Tốt, ta lại tin ngươi một lần, ngươi lập tức gọi Hà Gia Khánh tới gặp ta." Vạn Tấn Hiền không dám mập mờ, nhanh chóng liên hệ với Hà Gia Khánh, nhưng không cách nào liên lạc được. "Tổ sư gia, ta thật sự không nói dối, đã vài ngày ta không liên lạc được với Hà Gia Khánh." Lục Thủy ăn mày nhìn Vạn Tấn Hiền, khẽ cười nói: "Chúng ta ở đây đạo môn, hai đệ tử có lẽ thật sự hơi nhiều." Dược Vương Câu, Khâu Chí Hằng tiến vào phòng sách của Lỗ gia. Lúc đầu, hắn muốn mua vài tờ báo, nhưng bị bức tranh sơn thủy trên tường hấp dẫn sự chú ý. "Lỗ lão bản, bức họa này có phải do Mục Nguyệt Quyên vẽ không?" Lỗ lão bản liên tục gật đầu. "Khâu lão bản, ngài có mắt nhìn, đây là bút tích của Mục Nguyệt Quyên, một vị bạn bè đã bán lại cho ta." Khâu Chí Hằng khen ngợi: "Trong tranh của Mục Nguyệt Quyên, bức này xem như thượng thừa." "Lỗ lão bản, nhưng có tính toán ra tay không?" Lỗ lão bản cười nói: "Khâu lão bản, ngài phải biết, bức họa của Mục Nguyệt Quyên nếu mua về thì có giá trị, ngài không sợ tẩu phu nhân trách tội sao?" Khâu Chí Hằng không giải thích: "Hắn muốn bức họa này không phải để hẹn hò cùng Mục Nguyệt Quyên, mà để sử dụng vào mục đích khác." Lỗ lão bản thở dài: "Khâu lão bản, không phải bác ngài không có mặt mũi, bức họa này đã có người đặt trước, tiền đặt cọc ta đã thu. Ngày khác, nếu có bức tranh này, ta sẽ báo cho Khâu lão bản đầu tiên." Khâu Chí Hằng không tiếp tục hỏi nữa, mua báo chí rồi rời đi phòng sách. Sắc trời không còn sớm, Lỗ lão bản đóng cửa, ánh nến bên dưới, hắn đang thu thập sách vở, bức tranh trên tường bỗng run lên. Bách hoa màu vẽ Mục Nguyệt Quyên từ trong bức họa bước ra, nàng đứng bên cạnh Lỗ lão bản, khẽ cười nói: "Bản cô nương diễn xuất như thế nào, có đạt yêu cầu không?" Lỗ lão bản vẫn đang chỉnh lý giá sách, không ngẩng đầu lên mà đáp: "Mục cô nương vất vả rồi, ở trên giá sách hàng thứ ba, có ta chuẩn bị tạ lễ cho Mục cô nương." Mục Nguyệt Quyên đi tới hàng thứ ba, tại đó lấy xuống một cái bao, trong bao chứa đựng 11 món pháp bảo. Đây là những món pháp bảo mà trước khi rời khỏi Thánh Nhân Phủ, Bát Đấu Mặc Khách Chu Văn Trình đã chia thành nhiều phần. 11 món này là phần mà Chu Văn Trình để lại cho chính mình, cũng là phần chất lượng tốt nhất. Mục Nguyệt Quyên nhận lấy 11 món pháp bảo, hỏi Lỗ lão bản: "Có một việc, tiểu muội muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có mang ngọc tỷ đến, hay là mang theo đầu lão tặc, hay là cả hai thứ đều có?" Lỗ lão bản dọn xong sách, hướng về phía Mục Nguyệt Quyên cười: "Vị tiểu thư này, cửa hàng nhỏ đã đóng cửa, nếu ngươi muốn mua sách, xin ngày mai hãy đến." Mục Nguyệt Quyên nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nhảy vào bức tranh. Toàn bộ bức tranh liền biến mất không thấy nữa. Là chính Nam Hồi thành Lục Thủy, tại tổng đường Giang Tương Bang, nơi địa chỉ ban đầu, mời đến vài vị lão bằng hữu thương lượng một chút về bước hành động tiếp theo. Các đường khẩu của Giang Tương Bang đã bị diệt gần như hết. Không ngờ rằng ở vịnh Lục Thủy lại xuất hiện một đám sơn phỉ, mà thành viên chủ yếu đều rõ ràng là tàn quân của Giang Tương Bang. Liệu có phải thay đổi chiêu bài để hồi sinh hay không? Chuyện này La Chính Nam không thể nhẫn nhịn được. Hắn cùng với vài vị lão bằng hữu đã lên kế hoạch, chuẩn bị trong tháng này phải trừ khử nhóm sơn phỉ này tận gốc. Sau khi bàn xong chính sự, đám người bắt đầu trò chuyện phiếm. Một người trong số họ mắc tiểu, vì không quen thuộc với tổng đường Giang Tương, nên trong lúc nhất thời không tìm được nhà xí, đành chạy đến hòn non bộ gần đó để giải quyết. Không biết có phải hắn nghe lầm hay không, nhưng hắn cảm thấy dưới hòn non bộ có chút động tĩnh. Hắn không nghe lầm, thực sự có âm thanh phát ra từ dưới đó. Dưới hòn non bộ là một mật thất, nơi cách âm rất tốt. Trước đây, Lý Bạn Phong dùng khiên ti vòng tai cũng không nghe thấy âm thanh. Giờ đây, tòa mật thất này đã bị hư hại một phần rất nhỏ. Hà Gia Khánh, khô gầy như củi, lúc này đang ở trong mật thất, dùng móng tay cạo vào một khối tường gạch. Chỉ cần hắn kéo khối gạch này ra, hắn sẽ có thể chạy thoát khỏi đây. Nhưng hiện tại, hắn chỉ mới tạo ra một khe hở nhỏ, khoảng cách để kéo ra một viên gạch còn rất xa. Tay hắn có chút run rẩy, hắn sắp không thể chống đỡ nổi nữa. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn gặm gặm móng tay, rồi lại tiếp tục cạo vào khe gạch.